Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11381 Hạ Thiên xuất thủ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Ma Tôn, đây chính là một cái kinh khủng đối thủ, nhưng bây giờ hắn, tại đối mặt dạng này cao thủ lúc, cũng là vô cùng hưng phấn. Nếu không để cho ta tới thử một chút đi, Yêu Cơ nói. Ngươi còn nghĩ thử một chút? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta chỉ là song ngư ấn ký bị hắn phá hết mà thôi, ta còn có tôn thú A, hiện tại ta tôn thú năng lực thế nhưng là tiến hóa rất nhiều A, Yêu Cơ nói. Hắn nhưng là cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa, Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Ta biết, ta chính là đi lên thử một chút mà thôi, rất nhanh liền lui về tới. Yêu Cơ ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Nàng nhìn thấy đối thủ như vậy, là thật muốn thử một chút. Đồng thời, nàng cũng muốn dùng công kích mạnh nhất thủ đoạn đi công kích Ma Tôn, để Hạ Thiên nhìn rõ ràng hơn một chút, như vậy, tiếp xuống Hạ Thiên cùng Ma Tôn thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên cũng có thể đối Ma Tôn có càng nhiều hiểu rõ. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn là Hạ Thiên đang giúp nàng. Nàng cũng muốn thay Hạ Thiên làm chút chuyện gì. Vậy đi đi, Hạ Thiên không có ngăn cản Yêu Cơ. Oanh! Yêu Cơ không có khách khí, nháy mắt xuất thủ. Nàng tốc độ xuất thủ rất nhanh, mà lại là trực tiếp dùng chính mình hỏa hồng sắc cái đuôi quất về phía trước mặt Ma Tôn. Cường đại lực trùng kích đem Ma Tôn đánh lui. Hả? Ma Tôn sững sờ, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng, ngươi chẳng qua là có thượng cổ hỏa phượng hoàng tinh huyết lực lượng, hiện tại xem ra, ngươi có hẳn là mạnh hơn huyết mạch lực lượng. Nếu như chỉ là thượng cổ hỏa phượng hoàng tinh huyết lực lượng, hắn là có thể phi thường nhẹ nhõm liền đỡ được. Nhưng vừa mới Yêu Cơ công kích để hắn đều có chút tay nha, thậm chí cần tá lực. Cái này đã biểu lộ Yêu Cơ chỗ bất phàm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Yêu Cơ cũng là phi thường hưng phấn, nàng hiện tại cường độ thân thể thế nhưng là đi qua thượng cổ hỏa phượng hoàng tinh hoa hỏa vũ, bách túc mãng huyết nhục cùng thánh chu tước huyết mạch tầm bổ qua. Chỉnh thể lực công kích, lực phòng ngự cùng tính bền dẻo cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Oanh! Từng đầu huyết sắc cái đuôi rút đi lên. Yêu Cơ đây là tại giúp chúng ta tính toán Ma Tôn lực công kích cùng lực phòng ngự, A Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta nhìn ra rồi, thật sự là một cái mạnh hơn nữ nhân A. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Yêu Cơ ý tứ, hắn hiểu được, Yêu Cơ khẳng định là cảm thấy nhận hắn quá nhiều chiếu cố, vì lẽ đó muốn giúp một tay. Ta đây liền không thể cô phụ nàng một phen hảo ý. Hồng Phượng cũng là lợi dụng Hạ Thiên hai mắt, ngay lập tức đi tính toán Ma Tôn tất cả số liệu. Lúc này Ma Tôn mặc dù bị Yêu Cơ đánh liên tục bại lui, nhưng bọn hắn nhìn ra, Ma Tôn chẳng qua là tại tá lực mà thôi. Nói một cách khác, hắn hiện tại chính là tại dùng nhỏ nhất tiêu hao, triệt tiêu Yêu Cơ lực lượng mạnh nhất công kích. Đây chính là Ma Tôn. Không quản lúc nào, đều đang tính kế đối thủ. Ân. Bất quá, Yêu Cơ hung hăng như vậy công kích, đúng là đem Ma Tôn thực lực tổng hợp cho tính toán ra tới. Ta nhìn ngươi còn có thể gánh bao lâu. Yêu Cơ trên trăm đầu cái đuôi dạng này bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Ma Tôn thì là dựa vào xung quanh ma khí đem những lực lượng này một chút tháo bỏ xuống, không nghĩ tới, công kích của ngươi bên trong thế mà còn có một tia linh chi lực, may mắn ngươi còn không thể khống chế, bằng không, coi như thật phiền toái. Yêu Cơ mặc dù cũng đánh ra linh chi lực, nhưng đều là tại tùy tiện tình huống dưới đánh ra tới. Căn bản cũng không phải là chính hắn có thể khống chế. Cũng chính bởi vì dạng này, Ma Tôn mới có thể dễ dàng như thế tháo bỏ xuống công kích. Linh chi lực đối hắn có hiệu quả, mỗi lần Yêu Cơ trong lúc vô tình đánh ra linh chi lực thời điểm, hắn đều sẽ dùng bản năng nhất phương thức đi né tránh. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, xem ra hắn cái này ma chi bản nguyên cũng không phải vô địch a. Hạ Thiên quan sát lâu như vậy, vừa mới bắt đầu phát hiện, cái này ma chi bản nguyên không quản là công kích vẫn là phòng ngự, quả thực chính là nghịch thiên a. Lại thêm Ma Tôn cái kia phong phú kinh nghiệm tác chiến, có thể nói, hắn đối ma chi bản nguyên vận dụng, căn bản chính là không có kẽ hở. Tây Bá Thiên mặc dù cũng vẫn luôn đang nghiên cứu mộc chi bản nguyên, nhưng nếu như Tây Bá Thiên đối đầu Ma Tôn lời nói, tại hai người bọn họ giống nhau cảnh giới tình huống dưới, Tây Bá Thiên cũng nhất định sẽ thua, mà lại sẽ thua rất thảm. Không sai biệt lắm, Ma Tôn nhìn đúng thời cơ, một lần phản kích, trong tay huyết sắc trường tiên trực tiếp quất vào yêu cơ ngạch trên thân. Vị trí đánh phi thường chuẩn xác. Yêu cơ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải nàng hiện tại thân thể tính bền dẻo rất mạnh lời nói, vậy cái này một chút, nàng tuyệt đối trọng thương. Bất quá. Liền xem như dạng này. Nàng cũng thụ thương. Hạ Thiên ngay lập tức đưa nàng kéo lại. Chính mình thì là nhìn về phía trước mặt Ma Tôn có thể đem ma chi bản nguyên vận dụng đến loại cảnh giới này, ngươi là thật rất mạnh, bất quá cũng chính bởi vì ngươi rất mạnh, vì lẽ đó ta càng cần hơn đánh bại ngươi. Hắn chỗ đi đường, chính là muốn một đường đánh bại đối thủ, đánh bại tất cả địch nhân. Ma Tôn, cũng chỉ sẽ là hắn bàn đạp mà thôi. Có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra, đương nhiên, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Bởi vì ta thế nhưng là phi thường muốn giết ngươi. Ma Tôn trên mặt đều là khát máu thần sắc. Cùng phía trước Hạ Thiên nhìn thấy cái kia vẻ mặt hốt hoảng Ma Tôn phảng phất không phải cùng là một người đồng dạng. Oanh! Năm phần thân hợp kích. Hạ Thiên đi lên chính là sát chiêu. Đồng thời, chính hắn cũng giết đi ra ngoài. Hả? Ma Tôn cũng cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ đánh tới, hắn không dám có chút qua loa, vội vàng tiến hành phòng ngự. Nhưng Hạ Thiên lúc này lại đã giết tới hắn trước mặt. Diệt tiên chỉ. Bài trừ hết thảy. Ma Tôn phòng ngự cứ như vậy bị Hạ Thiên xé mở một đầu lỗ hổng. Năm phần thân hợp kích cũng là trực tiếp đánh vào Ma Tôn trên thân. Nhanh chuẩn hung ác. Vị trí chính xác vô cùng. Hơn nữa còn đem Ma Tôn tất cả công kích cùng phòng ngự tính toán không sai chút nào. Đây chính là Hồng Phượng vừa mới chiến công. Làm cho gọn gàng vào yêu cơ hưng phấn nói. Nhìn Hạ Thiên chiến đấu, quả thực chính là một loại hưởng thụ, bởi vì Hạ Thiên chiến đấu, càng giống là một trận nghệ thuật, phi thường hoàn mỹ nghệ thuật. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Ma Tôn trong miệng phun ra. Trên mặt của hắn đều là không hiểu thần sắc làm sao có thể. Ma Tôn, năm đó ta có thể cứu ngươi đi ra, ngươi cho rằng đây chính là cho ngươi tự do sao? Hạ Thiên ngón tay duỗi ra, nhưng ta có thể cho ngươi tự do. Ta liền có thể để ngươi mất đi tự do, thậm chí mất đi tính mệnh. Lúc này Ma Tôn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm. Trong lòng đột nhiên có một loại chính mình cần ngưỡng vọng cảm giác, làm sao lại có loại cảm giác này, nhất định là ảo giác, ta thế nhưng là Ma Tôn a. Hắn một lần nữa điều chỉnh tâm tính Hạ Thiên, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tiên kỹ. Ma vực thiên hạ. Một nháy mắt. Cả phiến thiên địa đều phảng phất biến mất đồng dạng, hắc ám thôn phệ hết thảy, ma tính hủy diệt hết thảy. Vô tận ma long theo dưới mặt đất leo ra, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều là khát máu thần sắc. Một kích, ta chỉ cần một kích, liền có thể phá mất ngươi thiên địa. Hạ Thiên vươn một ngón tay. Hết chương 11381. Chương 11382 thiên khanh chỗ sâu. Hả? Ma Tôn hơi nhíu mày. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên vừa mới giao thủ, có thể giao thủ một cái, hắn liền đã bị thua thiệt, hiện tại Hạ Thiên còn nói chỉ cần một ngón tay liền có thể phá vỡ hắn phiến thiên địa này. Loại lời này nếu như là người khác nói, hắn tự nhiên là không thèm để ý, cũng sẽ không tin tưởng. Có thể Hạ Thiên thật sự là quá không đơn giản. Theo Hạ Vận Tiên Mạch đến nơi đây, hết thảy mới bao nhiêu thời gian, Hạ Thiên thế mà liền theo loại kia nhỏ yếu thực lực, phát triển đến một bước này. Cái này đầu tiên đã nói lên Hạ Thiên bất phàm. Lại thêm Hạ Thiên có như thế chỗ dựa tồn tại. Cái kia Hạ Thiên nói không chừng thật sự có cái gì thủ đoạn đặc thù. Yêu cơ theo Hạ Thiên cái này ngắn ngủi thời gian, cũng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Chẳng lẽ, hắn thật sự có cái gì thủ đoạn đặc thù? Ma Tôn trong nội tâm thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy chính mình lần này có thể là xúc động. Mà lại... Hiện tại nơi này có kỳ cùng chi mưu tại, còn có đột phá trăm sao yêu cơ, trăm sao thổ chi bản nguyên thổ linh, lại thêm Hạ Thiên, nếu như những người này liên thủ, vậy mình chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Ha ha ha ha, ta chẳng qua là đùa giỡn một chút, tới thử một chút ngươi mà thôi. Ma Tôn cười lớn nói. Hắn hiển nhiên là không có ý định tiếp tục lại đánh. Tiếp tục đánh xuống. Hắn thắng tỷ lệ cơ hồ là không có. Mà nếu như Hạ Thiên thật sự có cái gì thủ đoạn đặc thù, vậy hắn sợ rằng cũng phải ăn thiệt thòi. lại thêm Hạ Thiên cái kia chỗ dựa. Nghĩ đến đây, hắn quyết định, lần sau có phải giết Hạ Thiên nắm chắc lúc, hắn lại động thủ cũng không muộn. Nói đùa, Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt ma tôn nói đùa, ngươi giết nơi này như vậy nhiều tiên thú. Ngươi là một nhân loại, ta giết bao nhiêu tiên thú cùng ngươi không có quan hệ gì a, mà lại ngươi tiến đến dọc theo con đường này, hẳn là cũng giết không nổi không ít tiên thú. Ma tôn cũng không cho rằng đây coi là chuyện gì. Không sai, ngươi giết mấy đầu tiên thú, cái này không có gì, nhưng ngươi như thế đổ sát, chỉ sợ không tốt a, mà lại ta cùng Kỳ cùng Chi Mưu quan hệ không tệ, nếu như ngươi không cho cái lời nhắn nhủ lời nói, ta chỉ sợ sẽ không được rồi. Hạ Thiên đã đoán được ma tôn ý nghĩ. Vừa mới hắn cũng là dùng câu nói như thế kia đang trấn nhiếp ma tôn. Loại lời này không phải tùy tiện nói. Muốn tìm đúng thời cơ, phân tích chiến cuộc về sau mới có thể sử dụng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ma tôn không hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên nhìn hướng Kỳ cùng Chi Mưu. Không thể bảo vệ thủ hạ, là vấn đề của ta, nếu như muốn báo thù, tương lai ta sẽ đích thân báo thù. Kỳ cùng Chi Mưu có thuộc về mình ngạo khí. Mặc dù hắn hiện tại cùng Hạ Thiên quan hệ còn có thể, nhưng hắn cho rằng loại này thù hắn tương lai sẽ tự mình đi báo, không muốn phiền phức Hạ Thiên. Cái kia không sao chứ? Ma tôn hỏi. Mặc dù hắn không truy cứu, nhưng ngươi vẫn là muốn lưu lại chút gì, đến mức lưu lại cái gì chính ngươi quyết định. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một khi đối phương sợ, vậy ngươi liền nhất định phải lại muốn cầu đối phương chút gì. Nếu như đối phương cảm thấy ngươi dễ nói chuyện, cái kia muốn trấn nhiếp đối phương sẽ rất khó. Đặc biệt là lần sau đụng phải, đối phương sẽ cảm thấy ngươi rất dễ ứng phó. Hạ Thiên, ngươi đừng quá mức phần, ta phiến thiên địa này còn không có thu lại đâu. Ma tôn lạnh lùng nói. Vậy là ngươi chính mình thu lại, vẫn là ta giúp ngươi phá mất đâu? Nếu như ngươi để ta phá mất, vậy chúng ta chiến đấu lại bắt đầu. Hạ Thiên chính là đang hù dọa ma tôn. Đường đường ma tôn, thê đội thứ hai bên trong cao thủ đứng đầu nhất, thế mà bị người khác hù dọa. Loại chuyện này truyền đi, hắn về sau liền thật không cần lăn lộn. Nhưng bây giờ, ma tôn thật đúng là bị Hạ Thiên hù dọa. Hừ, Hạ Thiên, chúng ta về sau chờ xem. Ma tôn ném trên mặt đất một cái chữ vật trang bị, sau đó quay người rời đi. Hắn lấy ra đồ vật, tự nhiên sẽ không kém. Bất quá bây giờ hắn tức giận điểm là hắn bồi thường Kỳ cùng Chi Mưu. Dù chỉ là bồi thường một kiện thứ cực kỳ không đáng tiền, hắn cũng cảm thấy là ném đi mặt mũi. Hạ Thiên tay phải vung lên, chữ vật trang bị rơi vào hắn trong tay cho, đây là hắn hẳn là đền bù ngươi. Hạ tiên sinh, cái này hẳn là thuộc về ngài, dù sao cũng là ngài phải trở về. Kỳ cùng Chi Mưu vội vàng nói. Một cái tiên thú vương, như thế nào nhăn nhăn nhó nhó? Hạ Thiên đem chữ vật trang bị nhét mạnh vào hắn trong tay. Kỳ cùng Chi Mưu nhẹ gật đầu cảm ơn. Một bên Yêu Cơ cũng là không ngừng gật đầu, nàng hiện tại là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, nàng kính nể Hạ Thiên không đơn thuần là bởi vì Hạ Thiên bản sự mạnh, giúp nàng tăng lên cảnh giới, cũng bởi vì Hạ Thiên người này phẩm. Tuyệt đối là không thể chê. Không quản là đối ai, đều phi thường chú trọng. Vừa mới nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định sẽ không vì một cái Kỳ cùng Chi Mưu tiếp tục đi đắc tội ma tôn nhân vật như vậy. Mà lại Hạ Thiên cùng Kỳ cùng Chi Mưu ở giữa cũng còn không phải rất quen thuộc. Đi thôi, ta thời gian đang gấp. Hạ Thiên nhìn hướng phía trước có người dẫn đường lời nói, chúng ta có thể ít đi rất nhiều đường quanh co a. Không sai, có ta tại, trên đường đi còn có thể uy hiếp không ít tiên thú, có thể giảm bớt phiền phức. Nhưng chân chính phiền phức chính là nhất định phải đi qua Bắc Băng Viêm cùng Thông Thiên Biển, nơi đó có xếp hạng trước 10 năm đầu tiên thú vương, còn có lục đại tôn vương Cú Mang Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Chúng ta chỉ là đi qua mượn đường, nếu như bọn họ để chúng ta đi qua, ta sẽ cho bọn họ một bộ phận phí qua đường, nhưng nếu như bọn họ không cho lời nói, vậy liền đánh tới. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Hắn muốn theo người khác địa bàn đi qua. Vậy hắn tự nhiên sẽ cho đối phương một chút bảo vật, xem như là phí qua đường. Nhưng nếu như đối phương muốn đánh, vậy hắn cũng sẽ làm cho đối phương minh bạch, chính mình rốt cuộc là hạng người gì. Vậy liền tin tức Hạ tiên sinh. Kỳ cùng Chi Mưu cũng nhìn thấy Hạ Thiên bản sự, vừa mới Hạ Thiên một kích liền đem ma tôn kích thương, cuối cùng càng là một câu liền đem ma tôn hù chạy. Vậy chúng ta đi, để ta xem một chút, Thiên Khanh nơi này đến cùng không có nhiều đơn giản. Hạ Thiên ba người bọn hắn sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Ma Tôn hiện tại thế nhưng là phi thường khó chịu. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định muốn giải ra trên người ngươi tất cả bí mật, cuối cùng đem ngươi ăn hết, ta đây liền nhất định có thể đột phá bán linh. Ma Tôn trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Nhưng rất nhanh, mặt của hắn khôi phục bình tĩnh. Chúng ta đấu không lại hắn, vẫn là thôi đi. Đấu không lại thế giới này liền không có chúng ta đấu không lại người, mà lại chúng ta đã không có đường lui, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Ma Tôn cứ như vậy lầm bầm lầu bầu nói. Lưu Sa Cốc biên giới. Đi qua nơi này, khoảng cách Hạ Thiên liền không xa. Hỏa Ma nói. Minh Viêm Viêm trong hai mắt đều là vẻ oán hận, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi qua, giết hắn. Nơi này vừa mới ta thử qua, rất khó chịu đi a, nếu không, chúng ta liền đường vòng đi qua đi. Hỏa Ma đề nghị. Không được, tuyệt đối không thể đường vòng đi qua, như thế liền không đuổi kịp, mà lại Thiên Khanh nơi này như thế lớn, ai biết muốn quấn bao xa, lại lạc đường làm sao bây giờ. Minh Viêm Viêm sau khi nói xong trực tiếp bay tới đằng trước. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại trọng lực trực tiếp đưa nàng kéo lại đi. Cẩn thận, Hỏa Ma vội vàng xông tới. Hết chương 11.382. Chương 11.383 đến Bắc Băng Viêm. Khi hắn bắt lấy Minh Viêm Viêm thời điểm, hấp lực cường đại đem bọn hắn hai cái tất cả kéo lại đi. Hỏa diễm. Hỏa Ma không dám do dự, vội vàng đem chính mình hỏa diễm đánh ra, muốn dùng phun khí phương thức làm dịu hạ xuống tốc độ, nếu không như thế nào cao té xuống, còn không quẳng cái thịt nát xương tan a. Bắt lấy ta, đừng buông tay, Hỏa Ma vội vàng hô. Cứ như vậy, hai người bọn họ thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Nhưng hạ xuống tốc độ có chút làm dịu. Qua rất lâu, hai người bọn họ rốt cục rơi xuống dưới đáy. Mặc dù một đường giảm sóc nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là vô cùng đáng sợ. Hỏa Ma vội vàng lấy ra các loại đan dược cho Minh Viêm Viêm dùng. Mặc dù chính hắn trên thân cũng có tổn thương, nhưng hắn ngay lập tức chú ý, mãi mãi cũng là Minh Viêm Viêm, cái này thê tử của người khác. Ngươi không sao chứ? Hỏa Ma vội vàng hỏi. Đây là địa phương nào, chúng ta nhanh một chút rời đi nơi này, không thể để cho Hạ Thiên chạy trốn. Minh Viêm Viêm phảng phất không nhìn thấy Hỏa Ma vết thương trên người đồng dạng, nàng hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tìm Hạ Thiên báo thù. Những chuyện khác, nàng căn bản cũng không có suy nghĩ. Đến mức Hỏa Ma, nàng cũng không thích. Nàng đồng ý gả cho Hỏa Ma, cũng là bởi vì Hỏa Ma có thể báo thù cho nàng. Đây cũng là nàng cùng Hỏa Ma ở giữa duy nhất quan hệ. Tình huống nơi này có chút không đúng, lực lượng tiêu hao quá lớn, ngươi cẩn thận một chút, ta trước dò xét một chút nơi này, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Hỏa Ma cũng nhìn ra được. Bọn họ hiện tại rơi vào nơi này phi thường không đơn giản, hắn nhất định phải ngay lập tức nghiên cứu một chút tình huống nơi này. Nếu như không cẩn thận, cái kia rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhanh một chút nghĩ biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Minh Viêm Viêm hoàn toàn không cân nhắc những chuyện khác, nàng chính là muốn báo thù. Oanh oanh! Đúng lúc này, một đầu tiếp lấy một đầu tiên thú theo bên cạnh vọt ra. Những này tiên thú chính là mảnh này Lưu Sa Cốc tiên thú. Nơi này Tôn Vương Bát Túc Mãng sau khi chết, bọn họ liền triệt để đã mất đi khống chế, không có Bát Túc Mãng chân áp, giữa bọn hắn cũng vẫn là ai đều không phục ai, đều muốn trở thành chủ nhân nơi này. Vì lẽ đó đại chiến vẫn luôn không có dừng lại. Nơi này tứ đại đỉnh cấp tiên thú càng là lẫn nhau mang theo thủ hạ tranh đấu. Nguyên bản đánh rất lâu, tử thương cũng không nhỏ. Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên dò xét đến có nhân loại rớt xuống, đây đối với bọn họ đến nói thế nhưng là một chuyện tốt ha, bởi vì Bát Túc Mãng là bị nhân loại giết chết, vậy bọn hắn chỉ cần giết chết rơi xuống nhân loại, vậy thì đồng nghĩa với là báo thù cho Bát Túc Mãng, vì lẽ đó tứ đại đỉnh cấp tiên thú bắt đầu lẫn nhau thương lượng. Ai có thể người thứ nhất giết rơi xuống nhân loại, vậy ai chính là chỗ này vương. Cứ như vậy, dần dần, càng ngày càng nhiều tiên thú chạy tới. Nguy rồi, Hỏa Ma ngăn tại Minh Viêm Viêm phía trước, một hồi không nên rời bỏ ta bên người. Mấy đầu tiên thú sợ cái gì, ta thế nhưng là xích diễm yêu cơ Minh Viêm Viêm, nếu như bọn hắn dám cản trở ta, ta liền giết sạch bọn họ. Minh Viêm Viêm cũng là phi thường bạo lực nói. Chói chang, đừng xúc động, chúng ta ở chỗ này là lại nhận một chút hạn chế, nhưng bọn hắn cũng đều là bản địa tiên thú, bọn họ sẽ không nhận hạn chế, mà lại nơi này tiên thú số lượng càng ngày càng nhiều, thật đánh nhau lời nói, chúng ta không chiếm được tiện nghi. Hỏa ma vẫn tương đối tỉnh táo. Nếu như ngay cả bọn họ đều không làm được, ta còn có thể trông cậy vào có thể ngươi giúp ta giết Hạ Thiên sao? Minh Viêm Viêm phi thường khó chịu nói. Hỏa ma nghe được Minh Viêm Viêm lời nói, chiến ý 10 phần tốt a, ta đây liền giết sạch bọn họ. Trên thế giới này, một cái duy nhất có thể làm cho hỏa ma thật tình như thế, chính là Minh Viêm Viêm. Bởi vì Minh Viêm Viêm là hắn truy cầu cả đời tồn tại, hắn từ nhỏ đã ưa thích Minh Viêm Viêm, một mực thủ hộ tại Minh Viêm Viêm bên người, có thể nói, Minh Viêm Viêm chính là hắn cả đời nữ thần, mà lại tại hắn khi còn bé, bị tất cả mọi người vứt bỏ thời điểm. Là Minh Viêm Viêm đem hắn theo cái kia vạn ác gia tộc bên trong cứu ra. Từ đó về sau, hắn liền quyết định Minh Viêm Viêm chính là hắn đời này yêu nhất nữ nhân. Hắn vì Minh Viêm Viêm có thể làm bất cứ chuyện gì, dù là cuối cùng Minh Viêm Viêm gả cho người khác, hắn cũng giống vậy là đang yên lặng thủ hộ. Hiện tại Minh Viêm Viêm lão công chết rồi, hắn cảm thấy mình cơ hội tới. Minh Viêm Viêm cũng đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể nâng Minh Viêm Viêm lão công báo thù, cái kia Minh Viêm Viêm liền sẽ gả cho hắn. Hắn thấy, đây là Minh Viêm Viêm cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Giết! Hỏa ma triệt để hưng phấn. Cùng lúc đó, Thiên Khanh nội bộ. Hai thân ảnh ngay tại đi vào bên trong, hai người một nam một nữ. Hạ Tiểu Thiên, ngươi biết sư phụ của ngươi là hạng người gì sao? Thiên Thiên hỏi. Hắn là cho ta tái sinh một cơ hội người, Hạ Tiểu Thiên nói. Về sau liền gọi ta là tỷ tỷ. Thiên Thiên nói. Tỷ tỷ tốt. Hạ Tiểu Thiên cũng không biết vì cái gì, đi theo Thiên Thiên thời điểm, hắn liền sẽ phi thường thân thiết. Ân, ta dẫn người đi tìm hắn. Thiên Thiên sau khi nói xong tăng nhanh tốc độ. Tây Bá Thiên bên kia thì là bị dẫn tới một chỗ phi thường hang động đen kịt bên trong đây là. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, cả người đều bị sợ ngây người. Hắn vội vàng thả ra chính mình đưa tin phù. Đây là cho Hạ Thiên đưa tin phù. Hạ Thiên bên kia. Cùng yêu cơ cùng kỳ cùng chi mưu một mực tại đi đường, bọn họ chỗ tiến về địa phương chính là Bắc Băng Viêm vị trí, càng đến gần nơi đó, nhiệt độ càng là rét lạnh, lôi phạt hạ xuống tới số lượng cũng là càng nhiều, bất quá kỳ cùng chi mưu hiển nhiên cũng đã quen thuộc loại này lôi phạt, ngẫu nhiên rơi xuống một đạo mặc dù cũng sẽ để thân thể của hắn phi thường không thoải mái. Nhưng cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Hạ Thiên bên kia thì là nhẹ nhõm hóa giải. Yêu cơ hiện tại cũng là thực lực tăng nhiều, lấy nàng hiện tại thân thể tính bền dẻo, muốn chống đỡ không nổi đi cũng không được khó khăn gì sự tình. Cứ như vậy, bọn họ từng bước hướng về phía trước tiến đến. Phía trước đâu đâu cũng có hàn băng, chúng ta có phải hay không đến a? Yêu cơ hỏi. Còn kém rất xa đâu, chúng ta vừa mới đến Bắc Băng Viêm bên ngoài. Chân chính Bắc Băng Viêm nơi đó là vô tận hàn băng bao vây, trung tâm xác thực vô tận hỏa viêm, nơi đó là rèn luyện băng hỏa thuộc tính cùng rèn đúc băng hỏa thuộc tính thân thể chỗ tốt nhất. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói, mấy cái này hiểm địa, kỳ thật đều là đối tăng thực lực lên có rất lớn chỗ tốt. Nếu không, những cái kia tôn vương, còn có đỉnh cấp tiên thú vương cũng sẽ không đi đoạt loại địa phương này. Mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta như là đã tiến vào địa bàn của bọn hắn, vậy kế tiếp chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là kỳ cùng chi mưu cùng chúng ta cùng một chỗ tới, vậy trong này tiên thú vương rất có thể sẽ cho rằng kỳ cùng chi mưu cùng chúng ta hai cái là cùng một chỗ tới đoạt địa bàn. Hạ Thiên giải thích nói. Liền tại bọn hắn muốn tiếp tục hướng bên trong thời điểm ra đi. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Tây Bá Thiên tin tức, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện rồi? Yêu cơ vội vàng hỏi. Hết chương 11.383. Chương 11.384 ngũ đại tiên thú vương. Hạ Thiên cũng là vội vàng mở ra đưa tin phù, không phải xảy ra chuyện, mà là hắn tìm được một cái lỗ sâu. Lỗ sâu. Yêu cơ sững sờ. Đúng, chính là lỗ sâu, chủng tộc hẳn là lợi dụng đặc thù biện pháp đả thông không gian, lợi dụng Thiên Khanh làm ván cầu, giết vào thần châu. Hạ Thiên đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới. Chủng tộc thế mà thật khủng bố như vậy. Nếu để cho bọn họ thành công, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi a. Bọn này phiền toái ra hỏa, theo chính diện không cách nào đột phá chúng ta tam tộc phòng ngự, kết quả bọn hắn liền nghĩ dựa vào loại phương pháp này giết vào Thần Châu nội bộ, từ nội bộ triệt để tan rã Thần Châu. Yêu Cơ phẫn nộ nói. Nàng vẫn cho rằng, có bản lĩnh liền muốn dùng tại bên ngoài. Bọn họ muốn chính diện đi va chạm mới đúng. Nhưng bây giờ chủng tộc thế mà bắt đầu dùng biện pháp như vậy. Lần này Tây Bá Thiên đụng phải hẳn là chủng tộc xúc động xào huyệt, vì lẽ đó Thiên Khanh bên trong phát hiện mặt khác chủng tộc, cũng hẳn là theo cái này lỗ sâu đi ra, vậy chỉ cần đem cái này xào huyệt hủy, cái kia chủng tộc kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hạ Thiên cũng minh bạch, chủng tộc muốn hoàn thành một cái xúc động như vậy, cái kia cần tốn hao tài nguyên, nhân lực vật lực là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó lần này chỉ cần hủy đi cái này lỗ sâu, cái kia chủng tộc hẳn là liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn bên kia cũng không cần chúng ta hỗ trợ đi Yêu Cơ hỏi. Tạm thời cũng không cần, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ chạy tới cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hạ Thiên nhìn hướng phía trước, nếu chúng ta đã đạt tới Bắc Băng Viêm khu vực, vậy sẽ phải tiên lễ hậu binh, kỳ cùng chim ngưu, người nghĩ biện pháp để trước mặt tiên thú hỗ trợ thông báo một chút nơi này tiên thú vương, chỉ cần bọn họ đồng ý để chúng ta đi qua lời nói, ta nguyện ý cầm một chút tài nguyên đi ra. Ân. Kỳ cùng Chi Mưu khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chạy vọt về phía trước tập kích mà đi. Qua nửa canh giờ, Kỳ cùng Chi Mưu chạy về, ta đã nghĩ biện pháp để nơi này tiên thú thông chi ngũ đại tiên thú vương, đoán chừng bọn họ rất nhanh liền sẽ tiếp vào tin tức, làm như vậy, chúng ta kỳ thật cũng liền không có đường lui. Hắn cho rằng, nếu như trực tiếp đột phá qua đi lời nói, vẫn là có một chút điểm cơ hội. Nhưng nếu như thông chi trước mặt năm đầu tiên thú vương, cái kia năm đầu tiên thú vương liền khẳng định sẽ cảnh giác lên, nếu như đàm luận không ổn lời nói, năm đầu tiên thú vương liền sẽ cùng một chỗ liên thủ tới đối phó bọn họ. Một khi năm đầu tiên thú vương liên thủ, vậy bọn hắn nhưng là không còn cơ hội. Không thể đột phá, nếu quả thật chỉ là đột phá qua đi lời nói, vậy một khi chúng ta tiến vào cửa ải tiếp theo bị đuổi giết lời nói, chúng ta liền không về được, tiền hậu giáp kích mới là nguy hiểm nhất, nhưng chỉ cần chúng ta có thể nói một chút nơi này tiên thú vương, vậy chúng ta ở phía trước nếu như gặp phải khó khăn, vậy chúng ta cũng có thể lui về đến, bởi vì đã nói, bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Liền xem như đón đánh, hắn cũng muốn đánh phục những này tiên thú vương. Chỉ có loại tình huống này, bọn họ mới có đường lui. Mà không phải bị tiền hậu giáp kích. Ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, Kỳ cùng Chim Ngưu lúc này mới kịp phản ứng. Vì lẽ đó hắn mới là Hạ Thiên A. Yêu Cơ xác thực cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng khi nàng nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, nàng cũng là rộng mở trong sáng. Nàng cũng thừa nhận, Hạ Thiên làm việc thật sự là càng thêm chu toàn. Sau đó, bọn họ cần phải làm là tại nguyên chỗ chờ đợi, không thể đi loạn, ngay tại lúc này, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cục diện sẽ triệt để thoát ly khống chế, vậy thì phiền toái. Tỷ như lúc này nếu như đến một đầu tiên thú vương tương đối thân mật tồn tại. Song phương phát sinh mâu thuẫn, Hạ Thiên bọn họ không cẩn thận chém giết đối phương, vậy liền hoàn toàn không có nói khả năng. Vì lẽ đó, đàng hoàng ở chỗ này mới là chủ yếu nhất. Hạ Tiên sinh, một hồi ta có thể nhiều lời cùng một chút. Kỳ cùng Chi Mưu cho rằng, hắn dù sao cũng là tiên thú, có chút khai thông tiên thú ở giữa là dễ dàng hơn. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng. Bọn họ những này tiên thú, tại đối mặt nhân loại thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút mâu thuẫn tâm lý. Một hồi ngươi không cần nói, để cho ta tới, Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt ra Kỳ cùng Chi Mưu mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên nói để hắn đến, vậy liền nhất định có Hạ Thiên nguyên nhân, hắn chỉ cần nhìn xem là được rồi, nếu quả thật đánh nhau, vậy hắn tự nhiên là muốn cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ. Mặc dù dưới tình huống bình thường, bọn họ gặp phải nhân loại ngoại địch thời điểm, đều là muốn đoàn kết nhất trí, nhưng bây giờ là hắn cầu Hạ Thiên hỗ trợ. Chuyện này là bởi vì hắn mà lên. Không biết ta có hay không cùng những này tiên thú vương một trận chiến cơ hội. A Yêu Cơ thực lực bây giờ tăng lên như vậy nhiều, nàng cũng rất muốn cùng những cao thủ này giao chiến. Hiện tại Thiên Khanh nơi này, đỉnh cấp tiên thú số lượng rất nhiều, nhưng nếu như rời đi Thiên Khanh nơi này, trở lại Thần Châu lời nói, muốn đụng phải cùng cấp bậc người liền phi thường khó khăn, hiện tại Thần Châu thực lực tổng hợp là lưỡng cực phân hóa. Hoặc là mạnh phi thường, hoặc là phi thường yếu. hắn sau khi trở về muốn cùng người khác giao thủ, hoặc là chính là muốn đụng phải Hạo Thiên dạng này hoàn toàn không phát huy ra thực lực người, hoặc là chính là đụng phải những cái kia nàng có thể dùng cảnh giới nhẹ nhõm nghiền ép người. Cái kia nàng muốn tiếp tục rèn luyện chính mình chiến đấu bản sự sẽ rất khó. Dần ra, hắn liền sẽ biến thành một cái Hạ Thiên trong miệng loại kia có cảnh giới, nhưng bởi vì lâu dài lười biếng, thực lực tổng hợp trượt, một khi đụng phải một cái một chút thủ đoạn đặc thù, tỉ như Hạ Thiên dạng này người, cái kia nắm lấy cơ hội, liền sẽ lật thuyền trong mương. Về sau có người phát huy thực lực cơ hội Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không có nằm, cũng không có đi uống rượu. Đây là một trận gặp mặt. Hắn sẽ tận lực tôn trọng một chút đối phương, mà không phải tiếp tục dùng thái độ lười biếng, như thế sẽ cho đối phương một loại dự cảm vô cùng không tốt. Đến rồi, Yêu Cơ mở miệng nói ra. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cảm ứng được đối phương đến, lần này tới chính là ngũ đại tiên thú vương. Các ngươi cảm giác lực thật đáng sợ a, ta còn cái gì đều không có cảm ứng được đâu. Kỳ cùng Chi Mưu tự nhận là thực lực của mình cũng coi như rất mạnh, có thể hắn một chút cũng không có cảm ứng được đối phương tới. Rất nhanh, năm thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ứng Long Hoàng Điều Hắc Thủy Huyền Xà Giải Trĩ Tạc Sỉ Kỳ cùng Chi Mưu có chút cúi đầu, đại biểu chính mình kinh ý. Đối phương thế nhưng là xếp hạng trước 10 năm đầu tiên thú vương a. Ứng Long thân thể khẽ động, đi tới Hạ Thiên trước mặt nhân loại, nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện, vậy ngươi hẳn là để chúng ta biết rõ, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta nói đi. Oanh! Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, hắn mỗi lần xuất thủ có thể nói là làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình a. Kỳ cùng Chi Mưu cũng hoàn toàn thấy choáng, hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là muốn tới đàm phán, kết quả Hạ Thiên thế mà trực tiếp xuất thủ. Hết chương 11.384. Chương 11.385 tiên lễ hậu binh. Kỳ cùng Chi Mưu ngay lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hạ Thiên đột nhiên như vậy xuất thủ, rất có thể sẽ để cho song phương triệt để khai chiến. Oanh! Ứng Long thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại nhiều người như vậy trước mặt, Ứng Long làm sao có thể mất mặt, hắn dùng hết toàn lực đi chống cự cỗ này lực trùng kích, muốn ổn định chính mình thân thể, hắn thấy, mình bị một nhân loại nhẹ nhàng như vậy liền đánh bay ra ngoài, về sau tại cái khác mấy người trước mặt như thế nào nhấc nổi đầu. Mặt khác mấy tên này khẳng định sẽ một mực chê cười chính mình. Phốc! Khi hắn dùng hết toàn lực đi chống cự cỗ lực lượng này thời điểm, đạo thứ hai lực trùng kích truyền đến, lần nữa đem hắn tung bay. Làm sao có thể, Ứng Long trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình thế mà gánh không được cỗ lực lượng này. Ta cũng không tin Ứng Long muốn lần thứ hai khống chế lại chính mình thân thể, có thể hắn vừa định đi khống chế, kết quả thân thể lại một lần bị tung bay. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn thế mà nhận lấy nội thương. Ngũ tạng lục phủ đều có một loại không nói được cảm giác thống khổ. Ta hiểu được, ta càng là phản kháng, cái này lực lượng thì càng khủng bố. Ứng Long rốt cuộc mới phản ứng, nghĩ đến nơi này, hắn liền rốt cuộc không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng này đem hắn đánh bay. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Không nói gì. Cũng không có tiếp tục đi công kích những người khác. Rất nhanh, Ứng Long bay trở về. Lúc này hắn nhìn Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hung ác. Hiển nhiên vừa mới Hạ Thiên xuất thủ để hắn ném đi mặt mũi. Hiện tại, ta có tư cách cùng các ngươi nói chuyện rồi sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế giới này chính là như vậy. Không quản ở nơi nào. Chỉ cần ngươi có thực lực, vậy thì có nói chuyện quyền lợi cùng tư cách. Nếu như ngươi không có thực lực lời nói, vậy ngươi thậm chí liền nói chuyện tư cách đều không có. Hạ Thiên lần này xuất thủ chính là muốn để cái này năm đầu tiên thú vương minh bạch, hắn cùng đối phương là ngang nhau, mà không phải tới cầu đối phương. Hắn có thể cho đối phương một chút thù lao, nhưng cũng không đại biểu đối phương có thể cao hắn một đầu. Cái này năm đầu tiên thú cao ngạo, hắn đồng dạng cao ngạo, thậm chí có thể nói hắn Hạ Thiên càng thêm cao ngạo. Lúc này ánh mắt của hắn tại năm đầu tiên thú vương trên thân từng cái đảo qua. Năm đầu tiên thú vương nhẹ gật đầu nói một chút đi. Ta muốn theo địa bàn của các ngươi đi ngang qua, sẽ không quấy rầy các ngươi nơi này bất kỳ tiên thú, chỉ cần các ngươi tiên thú không đột kích kích chúng ta, ta cũng sẽ không tổn thương bất kỳ tiên thú. Đương nhiên, ta cũng không phải không biết chuyện người, ta từ nơi này qua, là sẽ lấy ra một vài thứ tới làm phí qua đường. Nhưng chỉ cần các ngươi đồng ý, ta đây không quản là quá khứ, vẫn là trở về, trong thời gian nhất định, các ngươi đều không thể ngăn cản ta. Diệp Thiên Long đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn hiện tại chính là tại đem mình ý nghĩ nói ra. Sau đó, chính là song phương tiến hành lúc đàm phán. Đến mức kết quả như thế nào? Vậy sẽ phải một môn kỹ xảo. Ngươi một cái nhân loại, muốn theo chúng ta địa bàn đi qua, vậy sau này nếu như truyền đi, chúng ta năm cái còn lăn lộn không lăn lộn chẳng phải là tại nói cho tất cả nhân loại, về sau muốn đi bên trong, theo chúng ta bên này liền có thể đi qua. Ứng Long vừa nghĩ tới chính mình vừa mới bị Hạ Thiên đánh bay, trong lòng của hắn liền phi thường khó chịu. Hiện tại cũng là mở miệng cự tuyệt. Bọn họ tiên thú nhất tộc, đặc biệt là loại này cấp bậc tiên thú vương, đều là phi thường thích sĩ diện. Tại Thiên Khanh nơi này, thanh danh cũng rất trọng yếu. Đối với bọn hắn đến nói, thanh danh đại biểu chính là quyền lực, lực lượng cùng chỗ tốt. Nếu như một nhân loại tùy tiện liền đi qua lời nói, vậy sau này chuyện này cũng sẽ chuyển đến địa phương khác, những tiên thú kia cũng sẽ xem thường bọn họ đi. Nếu như là kỳ cùng chi mưu lời nói, hắn lấy ra một chút tài nguyên, chúng ta đúng là có thể suy tính một chút, hắn dù sao cũng là chúng ta tiên thú nhất tộc, có chuyện quan trọng gì, chúng ta có thể nghĩ biện pháp thông cảm, nhưng ngươi là nhân loại, chúng ta không có khả năng cho ngươi cái này tiên hà, bất quá ngươi nếu là thật muốn qua, ngươi có thể vòng qua địa bàn của chúng ta, theo mặt khác phương vị thử nhìn một chút. Hắc điểu đây cũng là uyển chuyển cự tuyệt. Nếu như không phải vừa mới Hạ Thiên biểu hiện ra đáng giá tôn trọng bản lĩnh, vậy bọn hắn nói chuyện cũng sẽ không như thế uyển chuyển. Thời gian của ta không nhiều, sẽ không lựa chọn đường vòng, lần này tới, mục đích của ta chính là muốn từ nơi này đi qua, ta lấy ra tài nguyên sẽ không thiếu, sẽ không bạc đãi các vị, nhưng ta ranh giới cuối cùng là, nhất định muốn từ nơi này. Hạ Thiên phi thường cường thế nói. Kỳ cùng chi mưu tâm triệt để treo lên. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là sẽ đến thật tốt tay trượt, nhưng bây giờ Hạ Thiên vừa mở miệng chính là cường thế như vậy. Cái này để hắn vô cùng gấp gáp. Hắn hiểu rõ vô cùng tiên thú bọn họ tính cách. Tất cả tiên thú đều là phi thường cường thế, đặc biệt là đối mặt nhân loại thời điểm, bọn họ càng thêm cường thế, căn bản liền sẽ không hướng nhân loại khuất phục. Cho dù là chết trận. Hạ Thiên nói như vậy, quả thực chính là đang khiêu khích đối phương, bức bách đối phương cùng hắn động thủ a. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Hắc Thủy Huyền Xà lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không phải uy hiếp, mà là tại trình bày sự thật, cũng tại biểu đạt quyết tâm của ta. Hạ Thiên nói. Vậy nếu như chúng ta không đồng ý đâu? Giải trí hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất đơn giản, ba người chúng ta sẽ đánh đi qua, đội ngũ của chúng ta bên trong có hai cái tôn giả trăm sao người, một cái kỳ cùng chi mưu, ba người chúng ta cũng không sợ chết, mặc dù ba cặp năm. Phần thắng của chúng ta không lớn, nhưng chúng ta có kiên nhẫn, chờ các ngươi tách ra thời điểm, ba người chúng ta sẽ tập kích các ngươi năm cái một cái trong đó, không chết không thôi, hoặc là lúc khai chiến, ba người chúng ta nhìn chằm chằm các ngươi trong đó một người đánh, ta tin tưởng, liền xem như chúng ta không thể giết chết đối phương, cũng đủ để trọng thương, ở chỗ này, nếu như trọng thương lời nói, cũng không dễ dàng khôi phục a, mà lại nhìn chằm chằm vị trí này người cũng khẳng định rất nhiều. Hạ Thiên là tiên lễ hậu binh. Hắn đã làm qua chính nhân quân tử. Sau đó, chính là muốn bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Bọn họ năm người nếu như không sợ đùa nghịch lưu manh lời nói, cái kia Hạ Thiên liền cùng bọn hắn thật tốt chơi một trận. Hừ, nhân loại, ngươi có phải hay không làm chúng ta năm cái dễ khi dễ? Tạc Sĩ Trùng Điệp hừ một tiếng. Không, ta nói, ta biết các ngươi năm cái đều không tốt chọc, nhưng các ngươi năm cái... Ai có thể cam đoan tại bị ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ công kích thời điểm toàn thân trở ra đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn là bắt lấy những người này uy hiếp. Mặc dù cái này năm đầu tiên thú hiện tại là đứng chung một chỗ. Nhưng bọn hắn năm cái kỳ thật cũng đều có tư tâm. Địa bàn lớn nhỏ vấn đề. Bị người thay thế vấn đề. Ngươi nói loại lời này, đơn giản chính là muốn hù dọa chúng ta đi. Ứng Long nói. Nếu như ta thật sự là cái loại người này lời nói, ta đây liền sẽ không cùng các ngươi nói những này, mà là ba người trực tiếp xông qua, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như không sớm thông chi các ngươi tình huống dưới, ba người chúng ta như thế tiến lên, là không ai có thể ngăn lại chúng ta, nhiều nhất chạy tới một người, cũng sẽ bị chúng ta đánh chết, vì lẽ đó ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu. Hết chương 11.385. Chương 11.386 cứng mềm đều thi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, nhìn qua phảng phất một cái ma quỷ đồng dạng. Kỳ cùng Chi Mưu cho rằng, Hạ Thiên câu nói này nói ra được thời điểm, là khẳng định sẽ khai chiến, bởi vì đây chính là đang khiêu khích trước mặt cái này năm đầu tiên thú vương A. Ngươi thật coi chúng ta không dám ra tay sao? Hoàng Điểu phẫn nộ nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, kỳ thật, nếu như không phải là vì quan tâm Kỳ cùng Chi Mưu cũng là nơi này tiên thú lời nói, ta đây là không ngại đối các ngươi mấy cái xuất thủ, bởi vì ta có bản nguyên chi lực, mà lại có mặt khác bảo mệnh năng lực, ta muốn đi, ta tùy thời có thể đi, nhưng nơi này là hang ổ của các ngươi cũng không phương trốn, một khi cho ta cơ hội, ta liền sẽ đánh chết ngươi bọn họ, mà lại ta tin tưởng, nếu như ta một mực tại phụ cận du đáng lời nói, ta đây sẽ trở thành các ngươi năm cái cả đời ác mộng. Các ngươi cũng không hy vọng có người thiên thiên từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm các ngươi a. Uy hiếp. Hạ Thiên thế mà bắt đầu uy hiếp cái này năm đầu tiên thú vương. Làm càn hắc thủy huyền xà thân thể nháy mắt co lại, nhìn qua phi thường uy mãnh. Không cần ở trước mặt ta giả cường thế như vậy, người khác sợ các ngươi xà tộc, ta cũng không sợ, đoạn thời gian trước ta vừa mới chém giết Bách Túc Mãng, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Nói hưu nói vượn, Bách Túc Mãng thế nhưng là lục đại tôn vương một trong, chỉ bằng ngươi hắc thủy huyền xà? Phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên thì là tay phải vung lên, Bách Túc Mãng nửa cái thân thể xuất hiện tại mọi người trước mặt, mặt khác nửa người đã bị ta nướng ăn, mùi vị không tệ, đối thân thể cũng rất bổ dưỡng, chính là không đủ ăn, bất quá nếu là ngươi đồng ý kính dâng ngươi thân thể, ta đây không ngại làm nhiều cái canh rắn. Ngạch! Nhìn thấy Bách Túc Mãng thi thể lúc, bọn họ tất cả ngây ngẩn cả người. Liền Kỳ cùng Chi Mưu cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà chém giết Bách Túc Mãng. Không có người so với bọn hắn những này tiên thú vương càng hiểu hơn Bách Túc Mãng là dạng gì tồn tại. Có thể nói, Bách Túc Mãng thực lực tuyệt đối là phi thường cường hãn. Làm sao có thể hắc thủy huyền xà sắc mặt phi thường khó coi, phòng ngự của hắn thế nhưng là vô địch. Không sai, phòng ngự của hắn xác thực rất mạnh, mà lại hắn năng lực tái sinh cũng rất đáng sợ. Vì lẽ đó vì chém giết hắn, ta thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá kết quả rất đơn giản, chính là hắn chết ta sống. Hạ Thiên sở dĩ lấy ra Bách Túc Mãng thi thể, chính là vì nhắc nhở cái này năm đầu tiên thú vương. Đừng làm loạn. Bởi vì hắn là thật sự có chém giết những này tiên thú vương thực lực. Những này tiên thú vương sở dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ nói chuyện, cũng là bởi vì bọn họ đều cảm thấy mình sẽ không chết, không có người có thể giết chết bọn hắn. Nhưng nhìn đến Bách Túc Mãng thi thể, bọn họ liền triệt để sợ hãi. Bởi vì Bách Túc Mãng mạnh hơn bọn họ. Lực phòng ngự càng là vô địch. Nếu quả thật khai chiến, vậy bọn hắn nói không chừng thật sẽ bị Hạ Thiên chém giết. Nói cách khác, Hạ Thiên vừa mới nói tới thực lực bên trong, khẳng định có giữ lại. Ta Hạ Thiên không phải không giảng đạo lý người, những này là ta lấy ra đồ vật, tại thế giới nhân loại bên trong. Tuyệt đối so mấy tòa thành thì cộng lại giá trị cũng cao hơn, đương nhiên, nếu như các ngươi còn có mặt khác yêu cầu, cũng có thể nói cho ta tới đây là đàm phán tới, cũng không phải tới khi dễ các ngươi đưa ra yêu cầu, ta không bảo đảm chính mình nhất định có thể làm được, nhưng ta có thể thề, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hắn câu nói này mới ra. Kỳ cùng Chi Mưu lại là sững sờ. Hắn thấy, phía trước Hạ Thiên hẳn là nói chuyện uyển chuyển một chút thời điểm. Hạ Thiên nhưng rất mạnh thế, hiện tại Hạ Thiên lấy ra Bách Túc Mãng thi thể, liền đã trấn nhiếp hiện trường những này tiên thú vương, hiện tại cường thế một chút cũng không có gì. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói chuyện như thế uyển chuyển. Đây chính là cứng mềm đều thi a. Hạ Thiên cũng nhìn ra được. Trước mặt cái này mấy đầu tiên thú vương đã dao động, chỉ bất quá đám bọn hắn còn tốt mặt mũi, không thể tùy tiện đồng ý, nhưng bây giờ Hạ Thiên cho bậc thang. Mà lại bậc thang còn như thế dày, vậy thì đồng nghĩa với là cho bọn họ mặt mũi. Chính bọn hắn cũng sẽ minh bạch. Nếu như mặt mũi này không cần lời nói, vậy bọn hắn hạ chàng rất có thể cùng Bách Túc Mãng giống nhau như đúc. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có một chút sự tình. Ứng Long trước tiên mở miệng. Nhìn thấy Ứng Long mở miệng, mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, vậy liền đi vào ngồi một chút đi. Đây chính là thực lực. Chỉ có thực lực đạt được người ta tán thành, người ta mới có thể chủ động mời ngươi đi vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như chúng ta phát hiện ngươi không ra sức lời nói, chúng ta cũng giống vậy không thể đáp ứng ngươi đi qua. Hoàng Điểu còn tại làm lấy sau cùng quật cường. Cái này cái gọi là ra sức không ra sức. Còn không phải bọn họ định đoạt nha. Nếu bọn họ đã không muốn cùng Hạ Thiên đánh, vậy bọn hắn chính mình cũng sẽ cho chính mình một bậc thang. Kia là tự nhiên Hạ Thiên làm việc cũng sẽ không ứng phó, nếu hắn đã đáp ứng đối phương, liền nhất định sẽ ra sức, nếu không hắn tới đàm phán ý nghĩa liền không có, chỉ có hắn tò mò, cái này mấy đầu tiên thú đằng sau mới có thể càng thêm coi trọng chữ tín, nếu không một khi hắn thụ thương, cái này năm đầu tiên thú vương cho rằng phía trước hắn căn bản chính là qua loa lời nói, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải dùng những phương pháp khác đến qua loa. Cuối cùng bị mất tính mạng của mình. Đây chính là chi tiết. Rất nhiều cao thủ cuối cùng kỳ thật đều là bại bởi chi tiết. Bọn họ tự nhận là chính mình cường đại, vì lẽ đó không đem bất cứ người nào để vào mắt, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một chút, con kiến tuy nhỏ cũng có thể hủy đi đập lớn. Cuối cùng, bọn họ đi tới ứng long vị trí, ứng long lấy ra đặc biệt nhưỡng rượu ngon chiêu đãi Hạ Thiên bọn người. Rượu không tệ, trước tiên có thể nói một chút ngươi có chuyện gì đi. Hạ Thiên nhưng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này chậm trễ. Có thể nhanh một chút giải quyết chuyện nơi đây, hắn liền nhất định sẽ nhanh một chút giải quyết. Lần này, hắn nhưng là đem trên người mình rất nhiều tài phú tất cả lấy ra. Chuyện là như thế này, ngài hẳn là cũng biết, chúng ta loại này cấp bậc tiên thú, cơ hồ rất khó có hài tử. Ta trước kia có một đứa bé, bất quá đứa bé này bắt đầu, chính là tính cách táo bạo, thần hồn thiếu hụt, nhưng bởi vì có huyết mạch của ta, vì lẽ đó lực lượng rất lớn, lực phá hoại rất mạnh. Bị buộc bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đem hắn khóa ở phía trước ngọn núi kia xuống. Ứng long bất đắc dĩ nói. Ý của ngươi là muốn để ta hỗ trợ cứu chữa hắn đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta cũng biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản. Ứng long hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Ta không thể cam đoan tuyệt đối có thể trị hết, nhưng ta có thể đi thử một chút. Người trước mang ta tới đi. Hạ Thiên trước hết kiểm tra một chút đối phương là tình huống như thế nào, sau đó mới có thể đi nghiên cứu những chuyện khác. Tốt, ứng long vội vàng đứng dậy. Các vị, các người ở chỗ này chờ một lát. Đám người chắp tay, bọn họ cũng minh bạch, ứng long không hy vọng quá nhiều người đi nhìn hắn nhi tử. Hết chương 11386. Chương 11387 cứu chữa. Trong địa lao, Hạ Thiên thấy được ứng long chi tử. Thân thể của hắn khổng lồ, toàn thân trên dưới lân phiến rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp bên trên bạo tạc lực cũng là phi thường đủ, mà lại tính cách phi thường táo bạo, khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, vẫn muốn nhào tới, may mắn trên thân có đặc thù chất liệu chế tạo xiềng xích, mới có thể đem hắn vây khốn. Nhi tử của ngươi, theo xuất sinh cứ như vậy? Hạ Thiên hỏi. Đúng, hắn theo xuất sinh bắt đầu cứ như vậy, vừa ra đời liền cắn chết bên người mấy tên hộ vệ, chính vì hắn quá cuồng bạo, vì lẽ đó ta chưa từng dám để cho hắn tu luyện, nhưng cho dù là không có để hắn tu luyện, hắn hiện tại đánh ra tới lực lượng, cũng muốn so với cái kia tôn giả 50 sao tả hữu người càng mạnh. Ứng long giải thích nói. Ân, xem ra, nếu như hắn không có vấn đề, xem như một cái xuất sắc hài tử. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, hắn trời sinh tư chất phi thường tốt, chỉ tiếc là một cái đứa ngốc. Ứng long nói. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Cẩn thận một chút, ứng long nhắc nhở. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước. Khi hắn đi vào ứng long chi tử phạm vi công kích về sau, ứng long chi tử nháy mắt vọt lên, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên một ngụm cắn chết đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên tay trái một chảo, trực tiếp bắt lấy ứng long chi tử lân phiến. Không quản ứng long chi tử giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Hạ Thiên trói buộc. Hạ Thiên sinh ứng long biết rõ Hạ Thiên lợi hại, hắn lo lắng Hạ Thiên làm bị thương nhi tử của mình. Yên tâm đi, ta có chừng mực, tiếp xuống ta sẽ kiểm tra một chút toàn thân của hắn, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi không cần để ý. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Chính mình đánh đối phương nhi tử, đối phương khẳng định là trong lòng không thoải mái. Bất quá hắn đây cũng là vì cứu chữa cái này ứng long chi tử. Căn cứ kiểm soát của hắn, cái này ứng long chi tử rất nhiều nơi đều có vấn đề. mà lại thần hồn bên trong có rất lớn vấn đề. Hắn muốn từng chút kiểm tra. Tra ra tất cả vấn đề. Tốt Ứng Long hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Hạ Thiên, hắn bên này tiên thú nguyên bản đối loại chuyện này liền không thông thạo, bên ngoài những nhân loại khác hắn cũng tin không được, hiện tại thật vất vả đụng phải Hạ Thiên dạng này có bản lĩnh, còn có thể người tin cần, hắn tự nhiên là chỉ có thể trông cậy vào Hạ Thiên. Cứ như vậy, Hạ Thiên tay nắm tại Ứng Long chi tử trên thân mỗi một chỗ làn da. Sau đó trở về. Thế nào? Ứng Long vội vàng hỏi. Hắn ra đời thời điểm, có cái gì đặc thù sự tình phát sinh? Hạ Thiên hỏi. Lúc đó phụ cận lôi phạt nổi lên bốn phía, ta cho rằng đây là hắn thiên phú rất nghịch thiên, cho nên mới sẽ có như thế lớn lôi phạt, liền không nghĩ nhiều. Ứng Long nói. Vậy liền đúng rồi, Hạ Thiên nói. Chuyện gì xảy ra? Ứng Long minh bạch, Hạ Thiên nhất định là kiểm tra ra cái gì, cái này để hắn phi thường mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thật có thể biết nhi tử của mình đến cùng là cái gì tình huống. Ân. Nguyên bản hắn hẳn là không có tu luyện qua, nhưng ta vừa mới kiểm tra thời điểm phát hiện, huyết nhục của hắn cùng kinh mạch bên trong có đặc thù lực lượng chảy qua, nếu như không có tu luyện qua tiên thú, là không thể nào có loại lực lượng này. Sau đó ta kiểm tra hắn toàn thân, ta phát hiện, trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch đều bị khai phá qua, mà lại là nhân loại khai phá phương thức, nói cách khác, hắn vẫn luôn có tại tu luyện, mà lại là nhân loại tu luyện. Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì? Ứng Long sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ hắn bị đoạt xá? Không sai, hắn ra đời thời điểm, những cái kia lôi phạt không phải là vì đại biểu hắn thiên phú tốt, mà là tại truy kích một cái phi thường đáng sợ thần hồn, cái này thần hồn thành công đoạt xá nhi tử của ngươi thần hồn, nhưng nhi tử của ngươi xuất sinh phía trước, ngươi hẳn là cho hắn mẫu thân nếm qua rất nhiều vững chắc thần hồn bảo vật. Vì lẽ đó mặc dù đối phương đoạt xá thành công, nhưng hắn cũng vẫn luôn tại phản kháng, qua nhiều năm như vậy, chính vì hắn một mực tại phản kháng, vì lẽ đó nhìn qua mới có thể giống như là một cái đồ đần đồng dạng, hắn như vậy cuồng bạo, cũng là bởi vì thần hồn ở giữa tranh đấu, để hắn không cách nào khống chế chính mình, bất quá căn cứ thân thể của hắn tu luyện có thể nhìn thấy, cái kia đoạt xá thần hồn, hiện tại đang dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo, không bao lâu, hắn liền có thể triệt để chiếm cứ thân thể này, đem nhi tử của ngươi thần hồn phong ấn. Cuối cùng nói nhi tử của ngươi thần hồn triệt để diệt sát. Hạ Thiên giải thích nói. Loại chuyện này, đổi lại những nhân loại khác, cũng không có khả năng kiểm tra đi ra. Nhưng hắn khác biệt. Thức hải của hắn, tăng thêm hắn hai mắt tính đặc thù, mới có thể tìm ra nơi này vấn đề. Đáng ghét, đến cùng là ai? Ứng Long nghe đến đó thời điểm, phẫn nộ phi thường. Không biết, chẳng qua nếu như ngươi muốn cứu nhi tử của ngươi, chỉ có một cái biện pháp. Hạ Thiên nhìn về phía Ứng Long nói. Biện pháp gì? Ứng Long hỏi. Kia chính là ta đem thần hồn của ngươi, cưỡng ép rót vào nhi tử của ngươi thần hồn bên trong, ngươi tự mình đi giết chết đối phương, bất quá nếu là thất bại, ngươi cũng sẽ chết, vì lẽ đó ta không muốn giúp ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Vì cái gì? Ứng Long không hiểu hỏi. Bởi vì một khi ngươi xảy ra chuyện, ta đây phía trước tất cả cố gắng liền tất cả uổng phí. Nơi này mặt khác tiên thú sẽ cho rằng là ta hại ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Cái này dễ làm, ta hiện tại liền đi ra ngoài cùng bọn hắn nói rõ ràng tình huống, nếu như ta liền nhi tử của mình đều cứu không được lời nói, đó chính là chết chưa hết tội. Ứng Long nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ngươi đem bọn họ đều gọi tiến đến, để bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem, dạng này thật xảy ra chuyện, mọi người cũng có thể làm chứng. Hạ Thiên nói. Cái này Ứng Long vẫn là thích sĩ diện. Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy nhi tử của hắn bộ dáng bây giờ. Chỉ cần ngươi thành công, nhi tử của ngươi liền có thể khôi phục bình thường, vậy sau này ngươi cũng không cần lo lắng có người xem thường hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt a. Ứng Long rất nhanh liền mang theo người bên ngoài tiến đến. Trong khi hắn mấy đầu tiên thú nhìn thấy Ứng Long chi tử thời điểm cũng là hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút, nhưng bây giờ tận mắt thấy thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Hạ Tiên sinh, có thể bắt đầu đi. Ứng Long nói. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, tuyệt đối không nên bị giả tượng làm cho mê hoặc, ta sẽ chỉ dẫn ngươi cái nào là địch nhân, vì lẽ đó liền xem như đối phương ngụy trang thành nhi tử của ngươi dáng vẻ, cũng không cần tin tưởng, không cần thủ hạ lưu tình, đi theo ta chỉ dẫn, liền sẽ không sai. Hạ Tiên nhắc nhở. Ân. Ứng Long nhẹ gật đầu. Sau đó, Hạ Tiên mạnh mẽ đem hắn thần hồn cho rút ra, rót vào nhi tử của hắn thể nội. Đồng thời, yêu cơ, Kỳ cùng Chi Mưu cùng Hạ Thiên vẫn đứng tại Ứng Long bên cạnh xấu hổ. Các vị, ta không phải không tin mọi người, mà là ta làm người có nguyên tắc của mình. Nếu ta đáp ứng giúp hắn, ta đây liền sẽ đến giúp thực chất. Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ người nào không thể tới gần Ứng Long thân thể. Nếu có người dám đến gần lời nói, bất kể là ai, ta đều sẽ trực tiếp công kích. Hết chương 11387. Chương 11388 nhẹ nhõm giải quyết. Hạ Thiên nguyên tắc. Chính là như vậy. Lúc này mặt khác bốn tên tiên thú vương chẳng những không có mảy may không vui, ngược lại là phi thường kính nể Hạ Thiên. Bọn họ tôn kính nhất chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Tại bọn họ ấn tượng bên trong, nhân loại đại bộ phận đều là phi thường giàu hoạt. Có thể Hạ Thiên đi tới nơi này về sau, đúng là vẫn luôn rất giữ uy tín. Quang minh lỗi lạc, không có đi làm những cái kia hèn hạ sự tình. Hạ Thiên sinh yên tâm, nếu có người dám làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Hoàng Điểu nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn sẽ không thật sự có nguy hiểm a? Hắc Thủy Huyền Xà hỏi. Chỉ cần hắn nghe ta, dựa theo ta nói đi làm, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng nếu như hắn khinh thường, hắn không nghe ta, hậu quả kia cũng không biết dạng gì. Hạ Thiên giải thích nói. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Trọn vẹn một canh giờ, Ứng Long mới từ bên trong đi ra, hơn nữa nhìn đi lên rất suy yếu. Hạ Thiên ngay lập tức đem hắn thần hồn đưa về trong thân thể. Ngươi không sao chứ? Hoàng Điểu hỏi. Thành công, nhưng kém chút xảy ra chuyện, Ứng Long nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hạ tiên sinh, là vấn đề của ta, mặc dù ngài nhắc nhở ta, nhưng khi ta nhìn thấy nhi tử ta bộ dáng lúc, ta vẫn là nhịn không được, bị hắn đánh lén, nếu như không phải thực lực của ta hùng hậu lời nói, liền thật sẽ chết ở bên trong. Ứng Long cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thấy Ứng Long trở về, liền chạy tới Ứng Long chi tử trước mặt kiểm tra. Hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, đến mức về sau có thể phát triển cái dạng gì, liền muốn xem bản thân hắn, nhưng có một chút người cần thiết phải chú ý, Hạ Thiên nhắc nhở. Sự tình gì? Ứng Long hỏi. Hắn những năm này mặc dù vẫn luôn tại phản kháng đối phương thần hồn phản kháng cùng bản thân năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nhưng hắn trí lực cùng vừa ra đời là không hề khác gì nhau, vì lẽ đó về sau ngươi phải từ từ dẫn dắt hắn, Hạ Thiên nhắc nhở. Kia là tự nhiên, Ứng Long nhẹ gật đầu. Hắn muốn đem chính mình những năm này bạc đãi nhi tử đều cho bù lại. Nếu dạng này, vậy ta đây bên cạnh sự tình hẳn là liền xem như giải quyết. Hạ Thiên đây cũng là hoàn thành lời hứa của mình. Hạ Thiên sinh, Hoàng Điểu đột nhiên mở miệng. Có chuyện gì không cứ việc nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình lần này thành công, lại thêm chính mình coi trọng chữ tín, cái này mấy đầu tiên thú vương khẳng định cũng sẽ đem vấn đề của bọn hắn nói ra. Mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, bọn họ nơi này nhiều năm như vậy. Khẳng định là sẽ có một chút đặc thù nan đề. Năm đó ta mới vào nơi này thời điểm, ở chỗ này đụng phải một chỗ phong ấn chi địa, lúc đó vì thoát thân, ta đem trên thân ngũ sắc lông vũ trong đó một màu ở lại nơi đó, thiếu một sắc. Ta tu luyện gặp phải bình cảnh liền không cách nào đột phá, ta muốn. Đi thôi, không cần chậm trễ thời gian. Hạ Thiên đã minh bạch Hoàng Điểu là có ý gì. Nếu hắn cũng đưa ra yêu cầu của mình, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn. Hoàng Điểu nơi này liền đơn giản nhiều. Hạ Thiên căn bản là vô dụng năng lực gì, ương một chỉ, bài trừ hết thảy. Trực tiếp đem phong ấn phá vỡ. Lần này, thế nhưng là đem Hoàng Điểu cho chấn nhiếp a, bởi vì nơi này hắn nghĩ tới vô số biện pháp, đều không thể thành công, bây giờ lại bị Hạ Thiên dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể chém giết Bách Túc Mãng. Hoàng Điểu cảm khái nói. Bách Túc Mãng mặc dù cường hãn, nhưng cũng có cái cực hạn đi. Có thể hắn phát hiện, bọn họ căn bản là nhìn không ra Hạ Thiên cực hạn ở nơi nào. Hạ tiên sinh, vậy ta đây bên trong. Hắc Thủy Huyền Xà vội vàng mở miệng. Có cái gì nói thẳng là được, các ngươi không đưa ra điểm yêu cầu lời nói, ta ngược lại là không nỡ. Hạ Thiên cảm thấy, chỉ cần hắn hỗ trợ mỗi một đầu tiên thú đều giải quyết một chút phiền toái lời nói, vậy sau này liền xem như hắn thật nhận trọng thương chạy trốn tới nơi này, những này tiên thú cũng chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Hắn không có khẩn cầu qua những này tiên thú trợ giúp hắn. Nhưng chỉ cần những này tiên thú không đột nhiên vậy đối với hắn tiến hành chặn đường, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Ta tình huống bên kia không đơn giản, địa bàn của ta bên trong có một chỗ đầm hắc thủy, lâu như vậy đến nay, ta vẫn luôn không thể chui vào chỗ sâu nhất, bởi vì nơi đó có một đạo không rõ lực lượng, cái này lực lượng là ta gánh không được, vì lẽ đó ta một mực không cách nào dò xét phía dưới có cái gì, ta hy vọng Hạ tiên sinh có thể giúp ta nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Hắc thủy huyền xà nói. Tại Bắc Băng Viêm nơi này, chỗ sâu vẫn là rét lạnh nguồn nước lời nói, cái kia đủ để chứng minh, hàn thủy nhiệt độ hẳn là phi thường thấp mới đúng. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, bất quá nơi đó nhiệt độ ta có thể gánh vác, chính là cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng ta gánh không được. Hắc thủy huyền xà giải thích nói. Đi thôi, cùng đi nhìn xem, Hạ Thiên nói. Ân. Bọn họ cứ như vậy đi theo Hạ Thiên chạy tới. Đi vào đầm hắc thủy thời điểm, Hạ Thiên đem ngón tay của mình tiến sâu vào. Rét lạnh thấu xương a. Người bình thường nếu như đi xuống, cho dù là tôn giả, chỉ sợ cũng gánh không được bao lâu thời gian. Hai chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, những người khác ở chỗ này chờ là được, Hạ Thiên sau khi nói xong nhảy xuống. Hắc thủy huyền xà đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ lặn xuống. Hai người bọn họ càng là lặn xuống, đầm hắc thủy phía dưới nhiệt độ liền càng thấp, áp lực càng mạnh. Còn bao lâu, Hạ Thiên hỏi. Chính là chỗ này, hiện tại nếu như muốn tiếp tục hướng xuống lời nói, liền sẽ có một đạo lực lượng đem ta đẩy lên đến, không quản ta ra sao dùng sức, đều không thể đi xuống. Hắc thủy huyền xà giải thích nói. Ân. Hạ Thiên hướng phía dưới kín đáo đi tới. Quả nhiên. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn đẩy đi lên. Hẳn là nước chủng loại khác biệt, mật độ khác biệt, vì lẽ đó áp lực cùng sức nổi cũng không giống nhau. Thân thể của ta hiện tại ngay tại thích ứng hắc thủy sức nổi, vì lẽ đó cơ hồ đã là hóa thân thành hắc thủy tình trạng, vì lẽ đó ta mới có thể nhận phía dưới đặc thù nguồn nước phản kháng lực lượng. Như thế lặn xuống lời nói, chính là tại cùng toàn bộ thủy vực lực lượng đối đầu kháng. Hạ Thiên nghĩ đến chính mình khi còn bé tại trong chung nước, muốn đem rửa tay bồn ấn xuống tràng diện. 9 năm giáo dục bắt buộc nhắc nhở lần nữa hắn. Đây là sức nổi vấn đề. Người đem chính mình thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Đừng đi dung nhập hắc thủy, thử lại lần nữa, nhìn Hạ Thiên đề nghị. Tốt, hắc thủy huyền xà vội vàng sử dụng Hạ Thiên nói tới biện pháp. Quả nhiên, lần này, hắn mặc dù nhận lấy một chút lực cản, nhưng lại cũng không có phía trước lớn như vậy lực cản, cũng không có bị đẩy lên đến quá thần kỳ. Hạ tiên sinh, ngài là làm sao làm được? Rất đơn giản, lần sau ngươi lặn xuống thời điểm, tăng lên trong cơ thể mình mật độ cùng chất lượng, giảm bớt ngoại bộ mật độ cùng chất lượng. Lặn xuống thời điểm, nhận lực cản sẽ càng nhỏ hơn, Hạ Thiên nhắc nhở. Hắc thủy huyền xà cũng là lần nữa thí nghiệm. Kết quả cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc. Hắn thật so vừa mới lặn xuống tốc độ nhanh hơn. Đi, Hạ Thiên không nghĩ tới, đơn giản như vậy lại giải quyết một vấn đề, tiếp xuống, liền chỉ còn lại hai đầu tiên thú vương vấn đề còn không có giải quyết. Hạ tiên sinh, chúng ta nghiên cứu qua, nếu ngài tới. Vậy chúng ta dự định mang ngài cùng đi nhìn xem Bắc Băng Viêm đến cùng là địa phương nào, cũng coi là hai chúng ta cuối cùng yêu cầu, không quản kết quả như thế nào, ước định của chúng ta đều chắc chắn. Hết chương 11388. Chương 11389 Hồng Phượng quyết định. Bọn họ sở thuộc khu vực, chính là Bắc Băng Viêm, còn lại cái này hai đầu tiên thú vương nhìn thấy Hạ Thiên như thế có bản lĩnh, bọn họ cũng là muốn thử nhìn một chút. Hạ Thiên có thể hay không giúp bọn hắn triệt để giải ra Bắc Băng Viêm chân chính diện mục. Vì lẽ đó hai người bọn họ liền cùng mặt khác mấy đầu tiên thú thương nghị một chút. Bình thường đến nói, bọn họ là tuyệt đối không thể đồng ý có nhân loại tới gần Bắc Băng Viêm hạch tâm. Đừng nói là nhân loại. Mặt khác tiên thú bọn họ cũng sẽ không đồng ý, bởi vì bọn hắn cho rằng, nơi này là thuộc về bọn hắn địa bàn, bất kỳ người nào khác đều không thể tới gần địa bàn của bọn hắn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên bản sự thật sự là thật sâu rung động đến bọn họ, mà lại Hạ Thiên đúng là một cái coi trọng chữ tín người. Ta không thể cam đoan hoàn toàn đến giúp các ngươi, nhưng ta nhất định sẽ hết sức, mà lại ta thề, ta nhìn thấy hết thảy, tuyệt đối sẽ không đối bên ngoài bất luận kẻ nào nói. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch quy củ, người ta dẫn hắn đi địa phương, khẳng định là loại kia không thể ngoại truyền địa phương, bên trong hết thảy, cũng chỉ có thể kết thúc ở chỗ này. Hai chúng ta ở chỗ này chờ đi, yêu cơ cũng minh bạch sau đó phải đi địa phương đại biểu cái gì. Cái này năm đầu tiên thú mặc dù bây giờ rất đại khí. nhưng bọn hắn cũng khẳng định có thuộc về bọn hắn ranh giới cuối cùng. Kỳ cùng Chi Mưu cũng lưu lại, hắn cũng minh bạch sau đó phải đi chính là địa phương nào, hắn là không có tư cách đi, hắn là tiên thú nhất tộc, càng hiểu nơi này đại biểu cho cái gì. Cứ như vậy, ngũ đại tiên thú vương cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chạy tới Bắc Băng Viêm Hạch Tâm. Bọn họ năm đầu tiên thú chiếm cứ nơi này rất nhiều năm, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn không có cơ hội giải ra nơi này bí mật, chỉ có thể dựa vào nơi này thiên nhiên điều kiện đi tu luyện. Mặc dù điều kiện nơi này cũng là được trời ưu ái, nhưng có một bí mật lớn không có giải ra, bọn họ từ đầu đến cuối đều là không cam lòng. Hạ Tiên Sinh, Bắc Băng Viêm Hạch Tâm chính là hỏa diễm, một mực tại đốt cháy hàn băng hỏa diễm, nhưng trong này hàn băng bất kể thế nào bị thiêu đốt, cũng sẽ không hòa tan, nơi đó hàn băng, không quản nhiệt độ như thế nào giảm xuống, cũng đều không cách nào làm cho hỏa diễm dập tắt. Ứng Long giải thích nói. Nhi tử của hắn hiện tại tốt, đều là Hạ Thiên giúp một tay, vì lẽ đó hắn phi thường cảm kích Hạ Thiên. Nơi đó hỏa diễm nhiệt độ mặc dù rất cao, nhưng đối với chúng ta nhưng không có bất kỳ tổn thương, thậm chí chúng ta có thể ở bên trong bay tới bay lui, nơi đó hàn băng nhiệt độ rất thấp, lại sẽ không đâm bị thương chúng ta, phảng phất chỉ là bài trí đồng dạng. Hoàng Điểu nói theo. Bọn họ là muốn để Hạ Thiên sớm biết rõ một chút nơi đó tình huống. Dạng này cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên sớm một chút hiểu rõ nơi đó. Dạng này lời nói cũng càng có cơ hội. Mặc dù hỏa diễm cùng hàn băng cũng không thể tổn thương đến chúng ta, nhưng chúng ta cũng phát hiện, ở nơi đó ở thời gian dài, thần hồn của chúng ta lại nhận tổn thương, cho nên chúng ta cũng không dám ở tại cái kia phụ cận. Hắc Thủy Huyền Xà nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thông qua mấy người bọn hắn lời nói, chính mình đại khái cũng biết một chút nơi đó tình huống. Nếu như hắn không có đoán sai, ngọn lửa này cùng hàn băng cũng không phải là dùng để đối phó bên ngoài người, mà là dùng để phong ấn. Nói cách khác, cái gọi là Bắc Băng Viêm phía dưới rất có thể phong ấn vật gì đó. Bất quá tình huống cụ thể hắn vẫn là phải tự mình xuống dưới kiểm tra một chút. Ta gần đây nghiên cứu Âm Thiên Kinh phát hiện, Âm Thiên Kinh là một cái phi thường toàn diện phương pháp tu luyện, mặc dù ta chỉ tu luyện một bộ phận, cũng không vẻn vẹn là chúng ta tại ngưng tụ phân thân thời điểm càng thêm kiên cố, có thể ngưng tụ chiến đấu thực thể, mà lại cũng có thể tiếp tục tu luyện phân thân, cường hóa phân thân, kể cả tốc độ khôi phục cùng tốc độ chữa thương đều đang gia tăng, khó trách Thần Châu những cao thủ kia đều cảm thấy tu luyện Âm Thiên Kinh người cùng không có tu luyện Âm Thiên Kinh người cũng không phải là một cái cấp bậc, bởi vì tu luyện Âm Thiên Kinh người là chỉnh thể tố chất phát triển toàn diện. Hồng Phượng gần đây tựa như bắt đầu mê luyến Âm Thiên Kinh. Ngươi không có thử một chút, ngươi có thể hay không tu luyện Âm Thiên Kinh sao? Hạ Thiên vui đùa nói. Hiện tại Hồng Phượng tự thân đã tới cực hạn, liền Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện đi trợ giúp Hồng Phượng thăng cấp. Bởi vì một khi làm không cẩn thận, Hồng Phượng chính là hồn phi phách tán hạ tràng, liền thức hải đều cứu không được hắn. Hạ Thiên cũng không dám cược. Hắn cũng sẽ không ích kỷ đến chính mình muốn tăng thực lực lên, liền để Hồng Phượng đi dùng mệnh cược loại chuyện này. Nói không sai a, mặc dù Âm Thiên Kinh sau khi xem, chỉ có thể cảm ngộ một lần, nhưng lúc đó hai chúng ta là cùng một chỗ nhìn, cùng một chỗ cảm ngộ a, nếu như ta đem những này cảm ngộ tiến hành tu luyện, nói không chừng thật sự có cơ hội từ nội bộ tiến hành tăng lên, nếu quả thật có thể tăng lên lời nói, đây chẳng phải là ta cũng có thể tu luyện. Hồng Phượng tựa hồ mở ra thế giới mới cửa chính đồng dạng. Đừng làm loạn, Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Ta không phải làm loạn, người suy nghĩ một chút, người trên thế giới này, đại bộ phận ra đời thời điểm cũng đều là phàm phu tục tử đi, bọn hắn cũng đều là dựa vào cố gắng tu luyện từng bước mạnh lên a. Mặc dù bản thể của ta vật liệu là phi thường cấp thấp, nhưng chỉ cần ta từng bước một cố gắng tu luyện, nói không chừng ta cũng có thể để ta bản thể vật liệu theo ta cùng một chỗ thăng cấp. Đương nhiên, nếu như là phổ thông phương pháp tu luyện ta tự nhiên không dám thử. Nhưng gần đây ta nghiên cứu cái này Âm Thiên Kinh phát hiện, cái này Âm Thiên Kinh bên trong ẩn chứa lấy Bác Đại Tinh Thâm lực lượng, nói không chừng, thật có thể để ta tăng lên, như vậy, ta liền có càng nhiều tăng thực lực lên cơ hội. Hồng Phượng đối với thực lực là phi thường khát vọng. Bởi vì hắn rất muốn mạnh lên. Rất muốn trợ giúp Hạ Thiên. Thiên tộc chi chiến. Không có còn lại thời gian dài bao lâu, hết thảy cũng liền không đến thời gian 3 năm, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Đem hết toàn lực đi tăng lên, chỉ có dạng này, hắn đến lúc đó mới có thể cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới sẽ không hối hận. Dù là cuối cùng Hạ Thiên thật chết trận, hắn cũng cảm thấy đây là vinh quang. Thật xinh đẹp a, Hạ Thiên nhìn thấy Bắc Băng Viêm Hạch Tâm nơi này, cũng là vô cùng kinh ngạc. Mặc dù tiên giới cảnh sắc so linh giới xinh đẹp vạn lần trở lên, nhưng Bắc Băng Viêm nơi này, nếu so với phía ngoài xinh đẹp gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần a. Cảnh sắc nơi này đẹp đến làm người ta nín thở a. Nơi này là rất đẹp a, chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cũng cảm thấy, nếu như có thể sinh hoạt ở nơi này, tu luyện đều nguyện ý chậm trễ xuống tới, nhưng nếu như say mê đi xuống, liền sẽ xem nhẹ thần hồn hao tổn, cuối cùng chết ở chỗ này. Ứng Long cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên cũng cảm ứng được thức hải biến hóa, khi hắn lúc đến nơi này, thức hải phía trên bắt đầu nổi lên. Mặc dù dạng này ba động rất nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Nơi này là đối thần hồn có nhất định kích thích. Nếu như đổi lại là người bình thường thần hồn, tổn thương y nguyên không nhỏ. Khi hắn tay chạm đến hàn băng bên trên thời điểm, hắn phát hiện, nơi này hàn băng, thật không có chút nào ý tứ thương tổn hắn. Sau đó hắn lại đi sờ hỏa diễm, kết quả đồng dạng, hỏa diễm đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, xem ra phải cẩn thận kiểm tra một chút. Hết chương 11389. Chương 11390 địa ngục gần ngươi. Nơi này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương a. Cái này Bắc Băng Viêm khu vực hạch tâm rất lớn, mà lại là một mực khuếch tán ra tới. Đồng thời dùng băng hỏa phong ấn. Hoặc là chính là phong ấn một cái phi thường đáng sợ lão quái vật, hoặc là chính là phong ấn một loại nào đó bảo vật. Tóm lại, nơi này là phong ấn tỷ lệ có 80. Hạ Tiên Sinh, ngài có gì cần chỗ của chúng ta liền mời phân phó. Hắc Thủy Huyền Xà hiện tại cũng là bị Hạ Thiên bản sự triệt để cho trấn nhiếp. Hoàn toàn tín nhiệm Hạ Thiên. Tạm thời không cần, chờ ta trước kiểm tra một chút sẽ nói cho các người biết, các người trước đi theo ta. Hạ Thiên sau khi nói xong nhảy vào đến vô tận viêm hỏa bên trong. Ngũ Đại Tiên Thú Vương đi theo hắn nhảy vào. Trong ngọn lửa, đủ loại ác ma không ngừng huyễn hóa, phảng phất là đi tới nhân gian luyện ngục. Ta tựa hồ minh bạch nơi này là địa phương nào, Hạ Thiên cảm khái nói. Là địa phương nào, Ứng Long vội vàng hỏi. Nơi này hẳn là không cẩn thận mở ra thần châu cùng địa ngục ở giữa cửa vào, nói cách khác, phía dưới có một cái thông đạo bị phong ấn, nếu như có thể phá vỡ phong ấn lời nói, vậy liền có thể từ nơi này tiến vào trong địa ngục, bất quá địa ngục cũng không phải một cái có thể đi địa phương, một khi đi, vậy liền không có khả năng còn sống trở về. Hạ Thiên nhớ kỹ chính mình năm đó ở linh giới thời điểm, xé mở thế giới lỗ hổng, hắn nhìn thấy chính là cái tràng diện này. Địa ngục kia là tồn tại trong truyền thuyết. Đến mức trong địa ngục là dạng gì, hắn cũng không biết, nhưng hắn có thể khẳng định, đi, khẳng định không thể sống lấy đi ra. Liền Khúc Khê cùng Khúc Nhất Nhất cũng đều là nhân loại hóa thân mà thôi. Mà lại tựa hồ còn muốn trả giá rất lớn. Các nàng lúc đi ra, cũng chỉ có thể là thực lực rất thấp, nói cách khác, thực lực càng mạnh người, thì càng khó trở về. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, bọn họ năm cái phi thường thất vọng. Bọn họ bảo vệ nhiều năm như vậy địa phương, lại là một cái có đi không về hiểm địa. Các ngươi cũng không cần quá thất vọng, nơi này nếu là thông hướng địa ngục địa phương, vậy trong này địa ngục pháp tắc liền sẽ phi thường dư giả. Địa ngục pháp tắc mặc dù các ngươi không thể tu luyện, nhưng địa ngục pháp tắc lại có thể rèn luyện thần hồn, kinh lịch luân hồi, chỉ cần tâm tính đầy đủ ổn định người, ở chỗ này là có thể không ngừng nâng lên thần hồn của mình. Các ngươi tiên thú nhất tộc, nhục thể phương diện tuyệt đối phải so với nhân loại mạnh rất nhiều. Nhưng các ngươi thần hồn là nhược điểm, nếu như có thể ở chỗ này rèn luyện thần hồn chi lực lời nói, vậy đối các ngươi đến nói, chỗ tốt vẫn là rất lớn, Hạ Thiên nói. Ngũ Đại Tiên Thú Vương hai mắt tỏa sáng. Hạ Tiên Sinh, chúng ta cần làm thế nào, bọn họ đều rất chờ mong. Bình thường đến nói, địa ngục pháp tắc không phải dễ dàng như vậy trưởng khống, nếu như ta để các ngươi tùy tiện tu luyện, khả năng này sẽ hại các ngươi. Vì lẽ đó ta nhất định phải bố trí ở chỗ này một cái có thể tu luyện địa ngục pháp tắc chuyên nghiệp pháp trận, có pháp trận này về sau, các ngươi chẳng những sẽ không nhận nơi này hỏa diễm cùng hàn băng thiêu đốt, hơn nữa còn có thể bảo chứng các ngươi sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạ Thiên nói. Vậy liền phiền phức Hạ Tiên Sinh, Ngũ Đại Tiên Thú Vương vội vàng nói. Bất quá loại này pháp trận ta một người là khẳng định chống đỡ không nổi tới, vì lẽ đó ta cần các ngươi năm cái hỗ trợ. Giúp ta cùng một chỗ dựng lên pháp trận này, Hạ Thiên nói. Cần chúng ta làm cái gì, Hà tiên sinh cứ việc phân phó, ngũ đại tiên thú vương hiện tại cũng là phi thường chờ mong dạng này pháp trận xuất hiện. Các ngươi năm cái, đứng tại ngũ giác phương vị bên trên, ta đứng tại vị trí trung tâm, các ngươi đem lực lượng rót vào pháp trận bên trong, các ngươi năm cái khống chế lực lượng nhất định phải là giống nhau như đúc, ai cũng không thể nhiều, ai cũng không thể thiếu, nếu có người kiếm chuyện, cái kia pháp trận liền sẽ thất bại, ta cũng tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi lần thứ hai. Hạ Thiên nhìn xem ngũ đại tiên thú vương nói. Hắn làm việc chính là như vậy. Ân oán rõ ràng. Sự tình gì đều muốn sớm nói rõ ràng. Như vậy, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu có người dám kiếm chuyện, mặt khác bốn cái huynh đệ, một cái giết chết hắn. Ứng Long nhìn mọi người một cái. Mặt khác bốn đầu tiên thú vương nhao nhao gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên đỡ lấy pháp trận này hắn là có thể tự mình bố trí. Nhưng muốn nâng lên liền phi thường phí sức, có thể bắt đầu. Đám người bắt đầu đem chính mình lực lượng rót vào pháp trận bên trong. Hạ Thiên thì là bắt lấy cơ hội này. Bắt đầu chậm rãi truyền vào chính mình lực lượng, vừa mới bọn họ năm cái đã phân phối xong lực lượng truyền vào là bao nhiêu, vì lẽ đó lúc này, năm cái sừng chỗ truyền vào lực lượng là giống nhau như đúc. Cái này trận pháp cũng không khó, nhưng phải hao phí ta rất nhiều tiên tinh a. Hạ Thiên gần đây thu hoạch cũng không tệ lắm. Đặc biệt là lần trước tại Bách Túc Mãng nơi đó, hắn thu được rất nhiều tiên tinh. Hiện tại những này tiên tinh vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hơn trăm vạn ức tiên tinh bị hắn xem như trận cơ, sau đó bắt đầu chậm rãi bố trí trận pháp. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng theo ngũ giác trong trận pháp chảy ra. Vị trí trung tâm cảm bẫy thì là bắt đầu dần dần chìm xuống những này tiên tinh, đầy đủ ủng hộ cái này trận pháp gần 10 vạn năm. Hắn có thể làm chính là những thứ này. Sau đó chính là để lực lượng không ngừng rót đi vào. Hạ Thiên vì cam đoan trận pháp tính ổn định, còn tại xung quanh bố trí rất nhiều liên hoàn trận, phòng ngừa trận pháp bị phá hư, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mặc dù hắn cũng minh bạch, cái này ngũ đại tiên thú vương là tuyệt đối không cho phép có người phá hư nơi này trận pháp, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đủ loại trận pháp quấn quanh, đem nơi này bảo vệ. Đồng thời, năm cái lồng chụp theo ngũ đại tiên thú vương bên người dâng lên, cái kia năm cái vị trí chính là bọn họ về sau tu luyện địa phương. Nơi này tiên tinh, đầy đủ các ngươi tu luyện 10 vạn năm sử dụng, 10 vạn năm sau, cái này trận pháp lực lượng nguồn suối liền sẽ biến mất, đến lúc đó nếu như muốn tiếp tục tu luyện, các ngươi liền tự mình đi tìm càng nhiều tiên tinh tới, rót vào ta vị trí này là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Hạ tiên sinh, ngũ đại tiên thú vương thật sâu bái một cái. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy trận pháp phía dưới, phảng phất có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Một cái hỏa hồng sắc con mắt, một cái màu băng lam con mắt. Đây cũng là Bắc Băng Viêm lực lượng nguồn suối phong ấn đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới đôi mắt này phía trên. Hai cái này phong ấn, tựa như là con mắt đồng dạng. Dạng này nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không phải là con mắt, chính là phong ấn. Sau đó hắn lắc đầu. Muốn bay lên trên đi. Địa ngục, cần ngươi đến. Hạ Thiên quay đầu nhìn hướng cặp mắt kia, lúc này hắn càng xem cái kia hai cái phong ấn càng giống con mắt, mà vừa mới câu nói kia, giống như là cặp mắt kia nói đồng dạng. Hết chương 11390. Chương 11391 phong phú đáp lễ. Ai đang nói chuyện? Hạ Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh quét một vòng. Kết quả cái gì cũng không thấy. Mà lại không quản hắn như thế nào kiểm tra, không hề phát hiện thứ gì. Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Ngươi vừa mới không có nghe được thanh âm gì sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có a, thanh âm gì đều không nghe thấy, có thể là nghe nhầm đi. Bằng không, chỉ cần ngươi có thể nghe được thanh âm, ta đều có thể nghe được mới đúng. Hồng Phượng tại Hạ Thiên nơi này, là có hết thảy quyền lợi, thậm chí có thể nói, chỉ cần Hạ Thiên còn có một tia ý thức, hắn liền có thể khống chế Hạ Thiên thân thể. Đây chính là Hạ Thiên tín nhiệm với hắn. Vì lẽ đó dưới loại tình huống này, hai người bọn họ hết thảy đều hẳn là cùng hưởng. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này khí lưu vấn đề, ta xuất hiện nghe nhầm? Hạ Thiên lắc đầu. Sau đó bay đi lên. Ở phía trên, Ngũ đại tiên thú vương đã đang chờ đợi hắn. Hạ tiên sinh, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi a. Ngũ đại tiên thú vương đối Hạ Thiên bái một cái, điều này đại biểu chính là tiên thú nhất tộc cao nhất vinh dự. Có thể nói, tiên thú cho tới bây giờ cũng sẽ không đi đối với nhân loại khuất phục, nhưng bây giờ bọn họ đối Hạ Thiên lại phi thường cung kính. Bởi vì Hạ Thiên đã thu được bọn họ tán thành. Chúng ta chỉ là giao dịch, con người của ta ân oán rõ ràng, ta giúp các ngươi, chính là vì các ngươi cho ta thuận tiện. Nếu như làm ta thụ thương đi ngang qua các ngươi nơi này thời điểm, các ngươi còn ra tay với ta, vậy cho ta khôi phục về sau, ta liền sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người, đây chính là ta phong cách làm việc. Hạ Thiên nói chuyện cũng không khách khí. Nhưng ngũ đại tiên thú vương đã thành thói quen. Theo vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên chính là thái độ này. Kỳ thật nếu như Hạ Thiên khúm núm lời nói, vậy bọn hắn ngược lại là sẽ xem thường Hạ Thiên. Mà lại, tiên thú nhất tộc một mực là một cái dựa vào bản sự chỗ nói chuyện. Mọi người đi tới điểm tập hợp về sau, Hạ Thiên cũng là chắp tay, vậy chúng ta liền cáo từ. Hạ tiên sinh không nên gấp gáp, chúng ta chuẩn bị một chút lễ vật, mà lại chúng ta có nhanh chóng thông đạo, các người đi con đường kia lời nói, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hoàng Điểu nói. Lễ vật coi như xong, chúng ta là giao dịch, đến mức nhanh chóng thông đạo, cái này ngược lại là có thể. Hạ Thiên nói. Không. Chúng ta tiên thú nhất tộc làm việc công bằng nhất, lần này ngài giúp chúng ta quá nhiều, đã xa xa vượt qua ngài muốn đi qua điều kiện này, cho nên chúng ta cũng nhất định phải lấy ra một chút thành ý. Ứng Long nhìn thoáng qua phía sau. Mấy chục con tiên thú bay tới. Trên người của bọn hắn khiêng số lớn chữ vật trang bị. Hạ tiên sinh, những này chữ vật trang bị đối với chúng ta đến nói không có tác dụng gì, đặc biệt là đồ vật bên trong, chúng ta đã gọi thủ hạ đem bên trong tiên tinh đều lấy ra. Còn lại những vật khác liền thuộc về ngài đi. Hắc Thủy Huyền Xà nói. Nhiều đồ như vậy, ta làm sao có ý tứ a. Hạ Thiên xấu hổ nói. Những năm gần đây, chúng ta con đường này, kỳ thật chính là nhân loại duy nhất khai phá đi ra một con đường, vì lẽ đó cơ hồ tiến vào nơi này tất cả nhân loại, đi đều là chúng ta nơi này, tiến vào nơi này về sau, tỷ lệ tử vong của bọn họ nhưng thật ra là rất cao, mà lại nơi này không gian là phong tỏa. Bọn họ chữ vật trang bị là không cách nào bị ném vào đến thời không loạn lưu bên trong, lâu dài tháng dài xuống tới, bọn họ chữ vật trang bị liền đến chỗ đều là, những vật này đối với chúng ta tiên thú đến nói, kỳ thật tác dụng không lớn, bất quá tiên tinh hiện tại đối với chúng ta hữu dụng, cho nên chúng ta sẽ để cho thủ hạ thu thập một chút. Ứng Long nói. Ân, ta đây liền không khách khí. Hạ Thiên không nghĩ tới thông qua cái này Bắc Băng Viêm, lại là thuận lợi như vậy, vậy kế tiếp. Hắn muốn đi chính là Thông Thiên Hải. Nơi đó thế nhưng là cú mang địa bàn. Cự mãng cũng là lục đại tôn vương bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại. Hơi không cẩn thận liền bị hắn diệt sát. Hạ tiên sinh, con đường sau đó liền muốn cẩn thận. Thông Thiên Hải cùng địa phương khác không giống, nơi đó sinh hoạt tiên thú đều là không có cái gì có thể giảng đạo lý. Vì lẽ đó ngài nếu như muốn đi qua cùng bọn họ đàm luận, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Hoàng Điều nhắc nhở. Hạ Thiên đi vào bọn họ nơi này, chủ động đàm phán. Ngũ đại tiên thú vương mặc dù cũng không cao hưng, nhưng vẫn là đồng ý. Nhưng Thông Thiên Hải nơi đó khác biệt. Hạ Thiên muốn theo bên trong cú mang đi đàm luận, kia là tuyệt đối không có khả năng thành công. Đa tạ nhắc nhở. Hạ Thiên chắp tay. Vậy liền để chúng ta thủ hạ dẫn đường, Ứng Long nói. Ân. Ba người bọn họ cứ như vậy rời đi. Hồng Phượng thì là lần nữa bắt đầu vì Hạ Thiên chỉnh lý chữ vật trang bị, lần trước tại Lưu Sa Cốc nơi đó, hắn liền thu được rất nhiều bảo vật, hiện tại lại đạt được nhiều như vậy đồ tốt, hắn cũng là phi thường hưng phấn. Phải biết, có thể xông đến người nơi này. Cái nào sẽ là người bình thường? Thực lực khẳng định đều là thần châu đứng đầu nhất, bọn họ bảo vật sẽ là kinh khủng bực nào. Mà lại Thiên Khanh tồn tại lâu như vậy. Những năm gần đây, thần châu dựng dục ra tới qua bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Hẳn là nhiều vô số kể. Bọn họ chết ở chỗ này, cơ hồ đeo trên người tất cả bảo tàng đều sẽ rơi xuống ở chỗ này. Không nghĩ tới, thế mà thuận lợi như vậy. Kỳ cùng Chi Mưu bây giờ còn có điểm không có kịp phản ứng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng sẽ đánh nhau đâu, trong đó có mấy lần, hắn thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có thể cuối cùng, ngũ đại tiên thú vương chẳng những để bọn hắn an an toàn toàn thông qua, hơn nữa còn đối bọn hắn như thế tôn trọng, đưa bọn họ như vậy nhiều lễ vật. Ngươi theo Hạ Thiên thời gian quá ngắn, vì lẽ đó ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn là hạng người gì, ta đều đã quen thuộc. Yêu Cơ tiến vào Thiên Khanh về sau, vẫn đi theo Hạ Thiên, dọc theo con đường này, nàng xem như thấy được Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Đây tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Không đơn thuần là vũ lực vấn đề. Vẫn là thực lực tổng hợp vấn đề, mị lực cá nhân các loại. Hắn có thể cải biến xung quanh những người kia năng lực. Hạ Tiên Sinh, bên này đi qua chính là Thông Thiên Hải, một khi bước vào Thông Thiên Hải địa giới, các ngươi liền có thể sẽ phải gánh chịu đến tập kích, cẩn thận một chút. Đầu kia tiên thú cung kính nói. Đa tạ, Hạ Thiên lấy ra một chút tiên đan giao cho đầu này tiên thú. Những này tiên đan đều là dùng để tu luyện. Tiên thú nhất tộc không hiểu. Bất quá hắn đã chọn lựa ra trở về sau, lúc tu luyện liền ăn vào một viên, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đa tạ Hạ Tiên Sinh. Đầu kia tiên thú đưa mắt nhìn Hạ Thiên bọn họ rời đi. Vừa mới vẫn là vô tận hàn băng, hiện tại chính là một vùng biển rộng, mảnh này biển cả phảng phất là mãi mãi cũng không có giới hạn đồng dạng. Nơi này chính là Thông Thiên Tháp, ta cũng là lần thứ nhất tới. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Ngươi không phải đi bên trong hấp thu qua tiên thiên chi lực sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta mỗi lần ra vào đều là có truyền tống thông đạo, cái lối đi này là chỉ có bên trong mới có thể mở ra. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, quả nhiên rất nguy hiểm a, vừa mới tiến đến, liền có tiên thú xông tới. Hết chương 11391. Chương 11392 Thiên Địa Mê Cục. Vừa mới đi tới nơi này, Hạ Thiên liền cảm ứng được có tiên thú ngay tại chạy bọn họ lao đến. Là theo dưới nước mà tới. Ta tới đi. Yêu Cơ hiện tại một mực rất muốn đại chiến một trận. Ân. Ta cũng có thể. Kỳ cùng Chi Mưu cho rằng, lần này là hắn tìm Hạ Thiên hỗ trợ, hiện tại hắn không làm gì, liền có chút không nói được. Ở chỗ này, người có thể không xuất thủ, tận lực không xuất thủ, nơi này dù sao cũng là tiên thú nhất tộc địa bàn. Chúng ta là nhân loại, chúng ta có thể tùy thời rời đi phiến khu vực này, nhưng người tại phiến khu vực này còn muốn sinh hoạt, đắc tội quá nhiều người, vậy sau này chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Không quản Hạ Thiên cùng Yêu Cơ đắc tội bao nhiêu tiên thú. Đắc tội dạng gì tiên thú, chỉ cần bọn họ rời đi, những tiên thú kia cũng không thể lại đối bọn hắn làm cái gì. Có thể Kỳ cùng Chi Mưu khác biệt. Hắn là trốn không thoát. Hạ Tiên Sinh, ta nếu tới, liền cái gì còn không sợ. Kỳ cùng Chi Mưu cũng là có quyết tâm. Vì có thể cứu hắn thê nhi, cái kia không quản trêu chọc dạng gì tồn tại. Hắn đều không để ý. Có ngươi xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên vỗ vỗ Kỳ cùng Chi Mưu. Giết hay không? Yêu Cơ hỏi. Nàng hiện tại đã bắt đầu ỷ lại Hạ Thiên, không quản làm chuyện gì, nàng đều muốn nghe một chút Hạ Thiên ý kiến. Giết. Hạ Thiên tới đây phía trước, cũng muốn thật tốt nói chuyện. Bất quá căn cứ phía trước Ngũ Đại Tiên Vương lời nói, lại thêm lúc trước hắn đụng phải Bách Túc Mãng. Hắn cũng kém không nhiều có thể kết luận. Nơi này Lục Đại Tôn Vương. Đều là loại kia không nguyện ý nói nhảm tồn tại, bọn họ ở chỗ này, hẳn là cũng liền sẽ chỉ tin phục Quang Ám Sử giả. Vì lẽ đó, muốn cùng Lục Đại Tôn Thú cái này cấp bậc tiên thú đàm phán. Vậy liền cần lấy ra chút bản sự tới. Đánh một trận ác chiến. Hắn sở dĩ phía trước cùng Ngũ Đại Tiên Thú Vương giao hảo, một mặt là bởi vì hắn tự thân tính cách chính là như vậy, một mặt khác cũng là bởi vì hắn tại cho chính mình muốn đường lui, một khi không cách nào cùng cái này kỳ cùng chống lại, hắn trước tiên có thể dò xét một chút thực lực của đối phương, sau đó lui ra ngoài. Nơi này tiên thú thật nhiều a. Yêu Cơ mặc dù rất muốn chiến đấu, nhưng nơi này tiên thú thực lực tổng hợp rất yếu. Nàng căn bản cũng không cần hao phí cái gì sức chiến đấu, thậm chí rất nhiều tiên thú liền lực lượng pháp tác 3 vạn điểm cũng chưa tới. Nàng thổi khẩu khí liền có thể đem đối phương thổi hồn phi phách tán. Ân. Nơi này tiên thú đều là hải tộc tiên thú, bọn họ sinh sôi năng lực phi thường đáng sợ, vì lẽ đó nơi này tộc đàn cũng là lớn nhất, bất quá nơi này hải tộc cùng phía ngoài hải tộc khác biệt, bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương hải tộc, sinh hạ bọn họ nhóm đầu tiên hải tộc đã sớm chết. Mà lại không có để lại bất kỳ tín ngưỡng cùng hải tộc văn hóa, vì lẽ đó bọn họ tựa như là một đám dã thú đồng dạng, hoàn toàn không có mở linh trí. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. À, Chẳng lẽ Cú Mang cũng không có dẫn dắt bọn họ mở linh trí sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cú Mang nếu là nơi này vương, vậy hắn chẳng lẽ không hy vọng thủ hạ của mình mở linh trí sao? Bởi vì Cú Mang cũng không phải là hải tộc, mà lại hải tộc một khi mở linh trí, bọn họ lực ngưng tụ càng thêm đáng sợ, thậm chí sẽ thay thế nơi này tôn vương, tựa như là phía ngoài hải tộc đồng dạng, đoàn kết của bọn họ là khiến người sợ hãi, vì lẽ đó trên thực tế nơi này hải tộc không có mở linh trí, cũng là bởi vì Cú Mang bọn họ tại lửa cháy thêm dầu. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Hạ Thiên lần này minh bạch là có ý gì? Chính là bọn họ đang sợ hãi hải tộc, vì lẽ đó cố ý không đi giáo sư hải tộc bất luận cái gì tri thức và văn hóa, thậm chí không cho bọn họ có linh trí, huấn luyện bọn họ dã tính, để bọn hắn chỉ có được dã tính, lại dùng nguyên thủy nhất phương pháp thuần hóa bọn họ. Xem ra, năm đó hải tộc, ở chỗ này náo loạn không nhỏ động tĩnh à? Hạ Thiên minh bạch. Nhất định là năm đó hải tộc ở chỗ này quá đáng sợ, vì lẽ đó nơi này lục đại tôn vương cùng tất cả tiên thú vương tất cả kiêng kỵ bọn họ. Nơi này hải tộc mới có thể bị nhầm vào thành dạng này. Chuyện cụ thể ta cũng không biết, ta biết chính là tuyệt đối không thể để cho hải tộc mở linh trí, nếu không chúng ta những này tiên thú vương đều có thể sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm cùng phiền phức. Kỳ cùng Chim Nưu giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại ngược lại là đối với nơi này hải tộc sinh ra hứng thú. Hạ Thiên, có chút không đúng, Yêu Cơ nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tại sao ta cảm giác, chúng ta một mực tại chỗ đảo quanh a, nơi này cảnh tượng quá quen thuộc, thật giống như hai chúng ta vừa mới đi ngang qua địa phương, Yêu Cơ giải thích nói. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng thiên địa mê cục. Thứ gì? Yêu Cơ hỏi. Là hải thị thận lâu một loại, chính là bắn ra hình ảnh cùng hiện thực tràng cảnh trùng điệp, chế tạo ra vòng thứ ba cảnh, hoàn cảnh như vậy, là thiên nhiên xuất hiện, vì lẽ đó ngươi không cách nào phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết, cũng vô pháp phát hiện bất luận cái gì huyễn thuật, Hạ Thiên giải thích nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Cơ hỏi. Ngươi từ bỏ cảm giác, thẳng tắp hành tẩu, chỉ dựa vào bản năng là được rồi, nếu có nguy hiểm, ta sẽ nhìn xem ngươi. Hạ Thiên sẽ không bỏ rơi cảm giác, hắn sẽ bảo vệ Yêu Cơ. Yêu Cơ một khi từ bỏ cảm giác, nếu như đột nhiên có cái gì nguy hiểm đánh tới, nàng là không cảm ứng được. Bất quá có Hạ Thiên ở chỗ này, dạng gì nguy hiểm lại có thể đối nàng sinh ra tác dụng đâu. Tốt, Yêu Cơ thế nhưng là tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, có Hạ Thiên tại, nàng thì sợ gì. Hạ Thiên cũng không có đi xem hoàn cảnh chung quanh, liền xem như hắn hai mắt đặc thù, hoàn cảnh chung quanh thấy được, cũng sẽ đối hắn sinh ra một tia hình ảnh, vì lẽ đó dứt khoát không nhìn, đi cảm giác xung quanh nguy hiểm là được rồi. Kỳ cùng Chi Mưu thì là phi thường trung thực. Hạ Thiên để làm gì? Hắn liền làm cái đó. Ba người cứ như vậy lướt sóng mà đi. Mà lúc này, một đôi mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất đến từ thiên địa vực sâu. Lưu Sa Cốc bên trong, Hỏa Ma cùng Minh Viêm Viêm đang cùng xung quanh những tiên thú kia chém giết. Nơi này tiên thú số lượng nhiều lắm, chúng ta không thể như thế đánh, nếu không tiêu hao quá lớn, ở chỗ này tiêu hao lớn, đối chiến đấu phía sau có rất lớn ảnh hưởng. Hỏa Ma nhắc nhở. Có thể Minh Viêm Viêm lại phảng phất là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng. Chính ở chỗ này cùng tiên thú chiến đấu, phảng phất là muốn đem tất cả hỏa khí tất cả tung ra đến đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Hỏa Ma mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo đánh nhau. Cứ như vậy, Hỏa Ma trừ át chủ bài đều nhanh muốn dùng đi ra, mới từ cạnh góc vị trí vọt ra, mặc dù đi ra, nhưng khoảng cách lại càng xa một chút, mà lại hắn hiện tại tiêu hao cũng rất lớn. Hô hô, Hỏa Ma lấy ra khôi phục dùng đan dược. Minh Viêm Viêm ăn vào đừng nghỉ ngơi, chúng ta phải thêm nhanh chóng độ, bây giờ cách Hạ Thiên càng ngày càng xa. Tiêu hao có chút nghiêm trọng, không nghỉ ngơi một chút lời nói, cũng sẽ chậm trễ đi đường, Hỏa Ma giải thích nói. Ngươi đến cùng được hay không a? Không được liền sớm một chút nói, đừng đến lúc đó thủ báo không được, còn dựng vào chính mình mệnh. Minh Viêm Viêm khó chịu nói. Ha ha ha ha, đường đường Hỏa Ma, thế mà bị người khác hỏi được hay không, thật sự là biệt khuất a. Một đạo tiếng cười to truyền đến. Hết chương 11392. Chương 11393 cường cường liên hợp. Người nào, cút ra đây cho ta! Hỏa Ma sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không cho phép người khác chửi bới Minh Viêm Viêm. Một tấm to lớn khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt. Ta tưởng là ai chứ, lúc đầu Ma Tôn A, như thế nào, còn không dám dùng chân diện mục tới gặp ta, mà là dùng lánh hữu cản khôn hỏa ma phi thường khinh thường nói. Hỏa ma, ngươi cũng coi là ta người của ma tộc, lúc trước ta mời ngươi thời điểm, ngươi cự tuyệt ta, ta còn tưởng rằng ngươi là lớn bao nhiêu cốt khí, một lòng chỉ muốn tu luyện đâu, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này A Ma Tôn trong thanh âm tràn đầy mỉa mai. Hỏa ma nhìn thấy mình bị xem thường, cũng là muốn trực tiếp xuất thủ. Bất quá Minh Viêm Viêm lại ngăn cản hắn Ma Tôn tiền bối, nếu như ngài có thể giúp ta báo thù lời nói, ta cùng hỏa ma liền gia nhập ma tộc thế nào. Nàng hiện tại một lòng muốn báo thù. Chỉ cần có thể có người giúp nàng báo thù, nàng mới sẽ không đi quản đối phương là ai, cho dù là bảo hổ lột ra, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý. Viêm Viêm, chính ta liền có thể giết chết Hạ Thiên hỏa ma vội vàng nói. Ta muốn càng ổn thỏa một chút, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, Minh Viêm Viêm nói. Ta có sát chiêu, toàn bộ thần châu, trừ Hạo Thiên bên ngoài, bất kỳ người nào ta đều có thể giết chết hỏa ma nói lần nữa. Ma Tôn nghe đến đó thời điểm, hiển nhiên cũng vẫn là hai mắt tỏa sáng. Vừa mới bắt đầu hắn nghe được Minh Viêm Viêm muốn báo thù thời điểm, hắn chỉ là có chút hứng thú, đồng thời không có quá để ý, nhưng khi hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, hắn liền triệt để hứng thú. Lần trước tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi, hắn nhưng là phi thường không cam lòng. Đặc biệt là hắn nghe được hỏa ma nói hắn có sát chiêu thời điểm. Có thể giết chết thần châu trừ bỏ Hạo Thiên bên ngoài bất cứ người nào. Điểm này mới là hắn coi trọng nhất. Nếu như hỏa ma thật có thể làm được lời nói, vậy hắn cũng có thể báo thù, chém giết Hạ Thiên về sau, hắn cũng có thể thu hoạch được Hạ Thiên trên thân hết thảy. Ân. Ma Tôn khẽ gật đầu, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Minh Viêm Viêm hai mắt tỏa sáng, Ma Tôn đại nhân, chỉ cần ngài đồng ý giúp chúng ta, hai chúng ta về sau mặc cho phân công. Viêm Viêm, người phải tin tưởng ta thật có thể, ta lần này chuẩn bị sát chiêu thế nhưng là hỏa ma còn nghĩ giải thích cái gì, có thể Minh Viêm Viêm lại phảng phất là làm như không nghe thấy. Nàng hiện tại chỉ muốn báo thù. Bất luận cái gì có thể giúp nàng báo thù, nàng đều có thể đáp ứng đối phương bất cứ chuyện gì. Ngươi ngậm miệng, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, Minh Viêm Viêm quát lớn. Mặc dù hỏa ma trong lòng cũng rất khó chịu, có thể hắn vừa nghĩ tới Minh Viêm Viêm đối người yêu như thế trung trinh, hắn cũng liền không cần thiết, có lẽ đợi đến Minh Viêm Viêm gả cho hắn về sau, Minh Viêm Viêm về sau cũng sẽ đối với hắn như vậy. Tốt ha, ta đây đồng ý giúp các ngươi chém giết Hạ Thiên. Bất quá chém giết Hạ Thiên về sau, hai người các ngươi liền nhất định phải làm thủ hạ của ta. Ma Tôn kỳ thật đã không quan tâm sự tình phía sau, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giết Hạ Thiên. Phía sau chẳng qua là nhiễu loạn ánh mắt, nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Hiện tại hắn là chiếm cứ quyền chủ động. Nếu để cho đối phương biết rõ chính mình cũng rất muốn giết Hạ Thiên lời nói, vậy mình liền bị động. Đa tạ Ma Tôn đại nhân, Minh Viêm Viêm cung kính nói. Hai người các ngươi đuổi theo ta mang các ngươi đi qua, bằng không thì lấy các ngươi tốc độ bây giờ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Hạ Thiên. Ma Tôn đối với nơi này thế nhưng là phi thường quen thuộc. Hỏa ma không nói gì nữa. Chỉ cần Minh Viêm Viêm cao hứng, vậy hắn cảm thấy, tự mình làm cái gì đều là có ý nghĩa. Các ngươi muốn giết Hạ Thiên sao? Tính đến hai chúng ta, hai âm thanh từ phía sau truyền đến. Người tới chính là giả quỷ cùng dị nhân Tôn. Bọn họ lần trước bị Hạ Thiên đánh bại, thế nhưng là phi thường khó chịu, bây giờ thấy có người đang mưu đồ như thế nào đánh chết Hạ Thiên, hai người bọn họ tự nhiên là muốn đến một chút náo nhiệt. Lại là hai cái thê đội thứ hai cao thủ hỏa ma lúc này cũng là phi thường kinh ngạc. Những này bình thường muốn gặp một lần đều là phi thường khó khăn người, hiện tại như thế nào đều ở nơi này xuất hiện. Mà lại bọn họ mục tiêu thế mà tất cả đều là Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này cũng không biết rõ. Đã có phiền toái ra hỏa liên hợp lại, muốn cùng một chỗ đối phó hắn. Bất quá liền xem như biết rõ, hắn cũng không sợ. Hạ tiên sinh, tình huống nơi này, có chút không đúng a. Kỳ cùng Chi Mưu cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Là có chút không đúng, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Thiên đi tới nơi này về sau, cũng cảm giác cả vùng không gian đều có vấn đề. Mảnh này thông thiên hải. Phảng phất đều đang bị người trong khống chế đồng dạng. Có thể hắn cũng không tin tưởng có người có thể cường đại đến khống chế toàn bộ thông thiên hải. Cú mang thật sự là một cái tên đáng sợ a. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Sự mạnh mẽ của kẻ địch đều là bởi vì chúng ta không hiểu rõ đối phương, cho nên sẽ bị đối phương một chút thủ đoạn đặc thù làm cho mê hoặc. Bất quá bây giờ đúng là có một chút rất phiền phức, đó chính là chúng ta tìm không thấy đối phương. Nếu như ngay cả đối thủ cũng không tìm tới lời nói, cái kia làm sao đàm luận đi đánh bại đối phương a? Hạ Thiên không sợ đối thủ rất mạnh, mà là sợ liền đối thủ ở đâu cũng không biết a. Hiện tại cú mang nếu như xuất hiện ở đây, hắn tối thiểu nhất còn có thể cùng đối phương đại chiến một trận, tìm tới trên người đối phương nhược điểm. Sau đó nghĩ biện pháp đi đánh chết đối phương. Nhưng bây giờ, hắn căn bản là tìm không ra trên người đối phương nhược điểm. Nếu như hắn một mực không xuất hiện, cái kia chúng ta có phải hay không liền có thể trực tiếp xuyên qua mảnh này thông thiên hải? Kỳ cùng Chi Mưu đột nhiên nói. Ở chỗ này, có thể cản bọn họ lại hẳn là cũng chỉ có cú mang. Nếu như cú mang không xuất hiện, bọn họ hẳn là cao hứng mới đúng a? Không, không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nơi này hiện tại đã không đơn thuần là cú mang vấn đề. Ta vừa mới đo lường tính toán một chút, cái này thông thiên hải rất lớn, liền xem như không có cú mang xuất hiện, nếu như chúng ta như thế một mực cẩn thận từng ly từng tí xuất phát, chúng ta muốn xuyên qua, tối thiểu nhất cũng cần hơn ngàn năm, ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy a. Hơn ngàn năm, liền sẽ phát sinh quá nhiều biến cố. Kỳ cùng Chi Mưu nhẹ gật đầu. Vợ con của hắn, hiện tại sinh tử chưa biết. Nhiều một ít thời gian, liền nhiều một phần nguy hiểm. Không được, thời gian này nhiều lắm, Yêu Cơ nhìn hướng Hạ Thiên. Ân, tiếp tục như thế xác thực không được, vậy chúng ta liền dùng một cái đặc thù biện pháp đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước hai người, các ngươi buông lỏng, không nên phản kháng, ta mang các ngươi truyền tống. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Hạ Thiên trực tiếp đem bọn hắn hai cái thu vào Xâm La Vạn Tượng. Ở chỗ này trực tiếp sử dụng bản nguyên chi lực lời nói, nguy hiểm hệ số thế nhưng là rất cao. Hồng Phượng nhắc nhở. Không có cách, chỉ có thể làm như vậy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện ở một mảnh vặn vẹo không gian bên trong. Xem ra, ta trúng chiêu a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Mặc dù hắn cũng biết ở chỗ này sử dụng bản nguyên truyền tống sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình thật trúng chiêu. Hết chương 11.393. Chương 11.394 khai thiên tịch địa. Lần này phiền toái. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, đây xem như một cái bẫy đi, chính ta nhảy vào cái bẫy này bên trong đến rồi. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Ương một chỉ. Bài trừ hết thảy. 3. Lực lượng chảy vào vặn vẹo không gian bên trong, cuối cùng tiêu tán. Không được, đây cũng không phải là một vùng không gian, mà là một phiến thiên địa. Mặc dù ương một chỉ có thể bài trừ hết thảy, nhưng như thế lớn thiên địa, cũng không phải tùy tiện liền có thể phá mất. Hồng Phượng nhắc nhở. Nói cách khác, ta muốn rời đi mảnh không gian này, liền nhất định phải khai thiên tịch địa đúng không? Hạ Thiên minh bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, bổ ra phiến thiên địa này mới có thể rời đi nơi này. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đem Yêu Cơ cùng Kỳ cùng Chi Mưu phóng ra. Chúng chiêu Yêu Cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi còn cười? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, chính mình chúng chiêu, Yêu Cơ cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, nàng thế mà còn cười được. Theo ngươi lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi chúng chiêu, đương nhiên sẽ rất vui vẻ, bằng không, ta còn thực sự cho là ngươi là thần đâu. Yêu Cơ cảm thấy Hạ Thiên dạng này mới càng tiếp địa khí một chút. Cùng tự mình tính là cùng một người như vậy loại. Nếu không, nàng thật đúng là coi là Hạ Thiên là không gì làm không được thần đâu. Ngươi không sợ chết ở chỗ này à? Hạ Thiên hỏi. Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Yêu Cơ học Hạ Thiên phía trước dáng vẻ, lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ta đều không cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài, ngươi ngược lại là tin tưởng ta. Hạ Tiên sinh, ta cũng tin tưởng ngươi. Kỳ cùng Chi Mưu cũng nằm ở nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Ta dựa vào, ngươi như thế nào không học một chút tốt? Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng a, hiện tại liền Kỳ cùng Chi Mưu đều học xấu. Bắt đầu nằm ở chỗ này nuôi đại gia. Lần này chúng ta thu được rất nhiều bảo vật, ta sửa sang lại một chút, nói không chừng, chúng ta có thể có biện pháp nào. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi không phải là muốn để ta lợi dụng Xâm La Vạn Tượng phá vỡ mảnh không gian này đi? Hạ Thiên cùng Hồng Phượng ý nghĩ rất tiếp cận, vì lẽ đó Hồng Phượng có ý nghĩ gì thời điểm, Hạ Thiên cũng có thể cảm ứng được hắn một chút ý nghĩ. Hồng Phượng ý nghĩ này thế nhưng là rất lớn mật. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất chú ý Xâm La Vạn Tượng, ta vẫn cảm thấy, đây cũng là một cái to lớn sát chiêu, một cái chân chính vũ khí bí mật, có thể năng lực này khai phá lại cần hao phí chúng ta rất nhiều thời gian, chúng ta thiếu thốn nhất cũng là thời gian, nhưng nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên Xâm La Vạn Tượng đâu. Hồng Phượng thế nhưng là một mực rất chú ý Xâm La Vạn Tượng. Hắn vẫn muốn đem Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng bồi thường thành đại sát khí. Có thể Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng căn cơ quá mức khổng lồ. Muốn tăng lên quả thực chính là khó như lên trời a. Có lẽ qua ức vạn năm, Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng sẽ so thế giới này càng khủng bố hơn. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Xem trước một chút có cái gì đi, Hạ Thiên lần trước thu hoạch liền đã không ít. Tiên khí trung đẳng tiên khí thu được 600-1000 kiện, cao đẳng tiên khí 30-50 kiện, danh khí 2-3 kiện, ngụy thượng cổ thần binh 1-1 kiện. Pháp bảo 100.300 kiện, thượng cổ pháp bảo có 2-3 kiện. Trận bàn phàm phẩm trận bàn thu hoạch được 10.300.000 kiện, tiên phẩm trận bàn thu hoạch được 300-500 kiện, linh phẩm trận bàn 2-3 kiện. Vật liệu luyện khí tiên phẩm có 80.000-100.000 dạng, linh phẩm 3-5 dạng. Tiên phẩm đan dược, ít nhất 300.000-500.000 viên, linh phẩm đan dược 100.300 viên, đương nhiên, lần này đại giới vương đan có 1 viên, tiên giới vương đan có 3 cái. Nhiều như vậy đồ tốt a, thu hoạch lần này, so với một lần trước càng nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lần trước nơi đó, kỳ thật có thể chết ở nơi đó cao thủ cũng không nhiều, nhưng đi đến ngũ đại tiên thú vương nơi đó cao thủ hàng đầu số lượng liền muốn nhiều rất nhiều, mà lại bách túc mãng nơi đó. Hắn chỉ là có thu thập yêu thích, thấy được liền thu thập, cũng không phải là chuyên môn thu thập, mà ngũ đại tiên thú vương bọn họ là chuyên môn thu thập, vì lẽ đó thu hoạch càng nhiều. Hồng Phượng giải thích nói. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ta dự định lấy tiên giới vương đan lực lượng đi hòa tan nơi này tất cả tiên khí, pháp bảo, trận bàn, vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu, còn có đan dược, dùng bọn hắn lực lượng đi cưỡng ép tăng lên Xâm La Vạn Tượng đẳng cấp, Hồng Phượng nói. Không được, Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Ta không phải đau lòng tiên giới vương đan, mà là ta cảm thấy, nơi này bảo vật mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế, những bảo vật này cũng không đủ thăng cấp Xâm La Vạn Tượng sử dụng, mà lại như thế sử dụng những vật này, là phi thường lãng phí. Chúng ta có thể đem tất cả tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu hóa thành Xâm La Vạn Tượng một bộ phận, dùng tiên khí cùng pháp bảo chế tạo sơn môn, dùng trận bàn cùng đan dược chế tạo căn cơ. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi là muốn để Xâm La Vạn Tượng biến thành một mảnh chân chính thiên địa? Hồng Phượng hiểu được. Đúng, Xâm La Vạn Tượng nguyên bản là một phiến thiên địa. Hạ Thiên nói. Có thể làm như vậy, tốc độ lên cấp sẽ rất chậm đi, Hồng Phượng nói. Nếu như ta đem phiến thiên địa này bổ ra, đem phiến thiên địa này hấp thu đâu, vậy ta đây lần có thể hay không nhân họa đắc phúc, đem Xâm La Vạn Tượng trực tiếp thăng cấp đâu? Hạ Thiên có cái này to gan ý nghĩ. Ta vẫn là không biết muốn làm thế nào, Hồng Phượng lắc đầu. Ta giới vương quyết, có thể thôn phệ thiên địa, ta liền dùng giới vương quyết đem phiến thiên địa này thôn phệ, sau đó lại đem lực lượng chuyển hóa vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, dạng này ta giới vương quyết cũng sẽ không bởi vì lực lượng khổng lồ truyền vào mà nhận tổn thương, Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì? Thật sự là chờ mong a, nếu như lần này thành công, cái kia Xâm La Vạn Tượng về sau, cùng thiên địa bên ngoài hẳn là liền không có khác biệt, người sẽ thành một cái khai thiên tịch địa sáng thế chủ. Hồng Phượng suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Hiện tại Xâm La Vạn Tượng mặc dù cũng là tự thành thiên địa. Nhưng bây giờ Xâm La Vạn Tượng cũng không thể dung nạp bao nhiêu người, đặc biệt là vấn đề thời gian. Nhưng nếu như lần này thành công, Xâm La Vạn Tượng người ở bên trong, ở bao lâu thời gian tựa hồ cũng không thành vấn đề, chỉ cần không đem bên trong lực lượng tiêu hao sạch là được rồi. Hả? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhưng chợt lóe lên. Vừa mới hắn đột nhiên phát hiện, chính mình Xâm La Vạn Tượng trưởng thành phương hướng, tựa hồ hết sức quen thuộc, để hắn nghĩ tới cái gì, nhưng hắn còn bắt giữ không đến. Vậy thì bắt đầu đi, Hạ Thiên đã làm tốt chuẩn bị. Sau đó, chính là hắn muốn tăng lên chính mình xâm la vạn tượng thời điểm. Lần này tăng lên, sẽ mang ý đồ đến không nghĩ tới kinh hỉ. Ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu, Hồng Phượng nói. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Sau đó, chính là Hạ Thiên muốn lợi dụng xâm la vạn tượng hấp thu mảnh không gian này. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, phiến thiên địa này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng đi. Nếu như xâm la vạn tượng không thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng, ta đây liền sẽ bạo thể mà chết. Hết chương 11394. Chương 11395 đột phá thiên địa. Hạ Thiên lúc này triệt để thúc đẩy. Xâm la vạn tượng cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng một thời gian, giới vương quyết đan điền bắt đầu điên cuồng hấp thu phiến thiên địa này lực lượng, có thể phiến thiên địa này quá lớn, vừa hấp thu một hồi, giới vương quyết liền đã bạo mãn, mà lại loại lực lượng này là cả phiến thiên địa, chỉ cần bắt đầu hấp thu, liền không thể dừng lại. Mảnh thế giới này lực lượng sẽ liên tục không ngừng rót vào giới vương quyết trong đan điền. Phóng thích, Hạ Thiên đem chiết xuất lực lượng phóng thích đến xâm la vạn tượng bên trong. Hô! Hắn thở ra một hơi thành công, bằng không, ta liền thật muốn bạo thể mà chết. Mặc dù hắn giới vương quyết phi thường vững chắc, có thể lực lượng như vậy liên tục không ngừng chảy vào, cũng là phi thường đáng sợ. Phiến thiên địa này, là một cái độc lập thiên địa, cùng thế giới bên ngoài không hòa vào nhau, vì lẽ đó một khi bị hấp thu, liền sẽ toàn bộ thế giới lực lượng cùng một chỗ động. Đây cũng là vì cái gì ngươi chỉ cần bắt đầu hấp thu, liền không dừng được nguyên nhân, Hồng Phượng giải thích nói. Thiên địa bên ngoài đối cái này độc lập thiên địa nhưng thật ra là có bài xích. Vì lẽ đó một khi cái này độc lập thiên địa cân bằng bị đánh vỡ về sau, liền sẽ bị bên ngoài thiên địa một mực đè ép, mà chỗ tháo nước chính là Hạ Thiên giới vương quyết đan điền. Lúc này, vừa mới thanh không giới vương quyết đan điền, lần nữa bị đổ đầy. Hồng Phượng, bên trong vẫn được sao, Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, ta đã quan sát, hiện tại xâm la vạn tượng đang không ngừng tiến hóa, mảnh này độc lập thiên địa lực lượng phi thường tinh thuần, hẳn là mảnh này thông thiên hải chỗ biến hóa ra lực lượng, lại trải qua giới vương quyết chiết xuất, có thể nói, hiện tại cỗ lực lượng này phi thường hoàn mỹ, toàn bộ xâm la vạn tượng đang không ngừng mở rộng. Hồng Phượng giải thích nói. Được, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như xâm la vạn tượng triệt để thành hình lời nói, vậy liền thật kinh khủng. Hắn chẳng những là tương đương đã sáng tạo ra một cái độc lập thế giới, mà lại một khi tìm tới cơ hội, đem địch nhân dẫn vào phiến thiên địa này, vậy coi như là Hạo Thiên, tại hắn trong trời đất, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, giống như là yêu linh tôn loại này vẫn là có thể. Bởi vì người ta đã là linh, có thể siêu thoát phiến thiên địa này nhân vật cường hãn. Trừ phi có một ngày, hắn xâm la vạn tượng đã có thể hoàn toàn khống chế linh chi lực, mà không phải linh khí. Cứ như vậy, Hạ Thiên thân thể cùng phiến thiên địa này đạt thành một cái điểm thăng bằng. Yêu Cơ nhìn thấy phiến thiên địa này biến hóa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên, người vẫn là cái kia không gì làm không được Hạ Thiên a. Nàng mặc dù phía trước nói chuyện phi thường kiên cường, nhưng nàng cũng minh bạch. Lần này chính là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà liền có biện pháp. Có thể nói, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, nàng cảm thấy chính mình là một chút đối phó mảnh không gian này biện pháp đều không có. Thậm chí mình đời này khả năng đều muốn bị nhốt tại nơi này. Đây chính là Hạ Thiên chỗ kinh khủng a. Hạ Tiên sinh thật đúng là có biện pháp a. Mà lại nhanh như vậy đã có biện pháp, kỳ cùng chi mưu cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây chính là hắn chỗ kinh khủng a, Yêu Cơ cảm khái nói. Xem ra, ta lần này rất có hy vọng a, kỳ cùng chi mưu trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hắn hiện tại thật sự là đối cứu trở về lão bà của mình cùng hài tử có rất lớn lòng tin a. Không phải đả kích ngươi, vợ con của ngươi nhiều năm như vậy đều không có tin tức, hiện tại còn sống hay không đều không nhất định, nếu như sống. Cái kia Hạ Thiên khả năng có biện pháp cứu trở về, nhưng nếu như đã không có ở đây, vậy liền không có hy vọng, Yêu Cơ không phải đả kích kỳ cùng chim ngưu, mà là muốn để kỳ cùng chim ngưu có hai tay chuẩn bị. Một phương diện muốn Kỳ Cùng Chi Mưu có một tia có thể cứu sống chính mình thê nhi hy vọng, một mặt khác cũng muốn để Kỳ Cùng Chi Mưu có thể tiếp nhận hắn thê nhi thật tử vong tin tức. Ta minh bạch, tất cả những thứ này đều muốn xem duyên phận đi, các nàng lợi dụng huyễn cảnh đã làm bạn ta đã nhiều năm như vậy, ta rất thỏa mãn Kỳ Cùng Chi Mưu tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này lại nhận cái gì đả kích. Hắn hiện tại có chính là cái kia một tia hy vọng. Xem ra, hắn cũng không chịu nổi a. Mặc dù phiến thiên địa này ngay tại bị phá ra, nhưng hắn bộ dáng bây giờ cũng không tốt yêu cơ nhìn thấy, Hạ Thiên mặt đã bị chợt đỏ bừng, toàn thân trên dưới bốc hơi nóng, hiển nhiên hắn ngay tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn cùng áp lực. Bất quá, dọc theo con đường này, không quản có bao nhiêu khó khăn, Hạ Thiên chính mình kinh lịch bao nhiêu thống khổ, hắn cũng sẽ không có chút phàn nàn, hết thảy đều là chính hắn đang yên lặng tiếp nhận. Đây chính là Hạ Thiên. Cùng dạng này một phiến thiên địa đối kháng, cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm được. A Kỳ Cùng Chi Mưu cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên, tình huống đúng là không tốt lắm. Phiến thiên địa này sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn thừa nhận thống khổ cũng liền càng lúc càng lớn. Hiện tại hắn thân thể ngay tại thừa nhận lớn vô cùng thống khổ, giới vương quyết đan điền cũng bắt đầu truyền đến đau đớn. Hiển nhiên hiện tại giới vương quyết đan điền cũng tại bị loại lực lượng này chỗ đánh thẳng vào. Ngươi chiết xuất về sau, trực tiếp ném vào đến, còn lại giao cho ta Hồng Phượng nhắc nhở. Ngươi có thể làm sao? Hạ Thiên lo lắng sẽ cho Hồng Phượng mang đến một chút di chứng. Không sao, gần đây ta tu luyện âm thiên kinh thời điểm, có rất lớn cảm ngộ, cái này âm thiên kinh phi thường không đơn giản. Hồng Phượng giải thích nói. Tốt. Hạ Thiên cũng hy vọng Hồng Phượng có thể lợi dụng người âm thiên kinh đến cải biến chính mình, như vậy, Hạ Thiên liền rốt cuộc không lo lắng Hồng Phượng sẽ hư hại. Có Hồng Phượng hỗ trợ chia sẻ, Hạ Thiên tình huống rốt cuộc có chỗ chuyển tốt. Lực lượng như vậy bắt đầu liên tục không ngừng chảy vào đến Sâm La Vạn Tượng bên trong. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng cũng đang một mực phát sinh biến hóa. Những cái kia vật liệu luyện khí bắt đầu chìm vào Sâm La Vạn Tượng dưới mặt đất. Những cái kia tài liệu luyện đan bắt đầu sinh trưởng ở Sâm La Vạn Tượng bên trong, đủ loại pháp bảo cùng tiên khí tại Sâm La Vạn Tượng bên trong toát ra bảo quang. Có thể nói, hiện tại Sâm La Vạn Tượng càng lúc càng giống một cái độc lập thế giới. Mà lại bởi vì không có nhân loại phá hư cùng tu luyện, hiện trong Sâm La Vạn Tượng lực lượng, cơ hồ toàn bộ rót vào thực vật cùng một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Tất cả cỏ cây trúc thạch đều tại bị cái này liên tục không ngừng lực lượng chỗ làm dịu. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng bên trong, một ngọn cây cọng cỏ, đều là bảo vật. Nhanh Hạ Thiên nhìn thấy, trước mặt phiến thiên địa này đã triệt để vỡ vụn, nếu như không phải lực lượng còn tại tràn vào trong cơ thể của hắn lời nói, vậy hắn hiện tại liền đã có thể rời đi nơi này. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời cặp mắt kia cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong mắt hắn, phiến thiên địa này là không thể nào bị người phá vỡ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi thành công, thu hoạch lần này khẳng định không nhỏ đi. Đâu chỉ là không nhỏ a, thu hoạch lớn nhất chính là tiên thiên chi lực nồng độ thay đổi cao, linh chi lực bắt đầu dần dần xuất hiện. Hồng Phượng cảm khái nói. Hết chương 11.395. Chương 11.396 kinh khủng tiêu hao chiến. A, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Liền linh chi lực đều có rồi. Đúng thế. Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn. Trước kia Sâm La Vạn Tượng tiên chi lực 10.000 điểm, linh khí chỉ số 100.000 điểm, lực lượng pháp tắc 10 điểm, tiên thiên chi lực 10 điểm. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng tiên chi lực 100 vạn điểm, linh khí 1.000 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, linh chi lực 1 điểm. Thế mà trưởng thành nhiều như vậy, tiên chi lực 100 vạn điểm, đây quả thực là người tu luyện thiên đường A, còn có linh khí 1.000 vạn điểm. Bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều biết bay tốc thành lớn, lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm, cái kia phổ thông người tu luyện cảm ngộ lực lượng pháp tắc tốc độ liền nghịch thiên, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, cũng có thể trở thành tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ địa phương, cho dù là Kỳ Cùng Chi Mưu bọn họ đẳng cấp này tiên thú, nghịch thiên nhất chính là cái này linh chi lực, mặc dù chỉ có 1 điểm, nhưng đủ để chứng minh Sâm La Vạn Tượng trưởng thành. Hạ Thiên cảm khái nói, hiện tại Thần Châu, đệ nhất phương là các loại lực lượng dồi dào nhất địa phương. Nhưng liền xem như đệ nhất phương, tiên chi lực 20 vạn điểm, linh khí 300 vạn điểm, Lực lượng pháp tắc 1.500 điểm, tiên thiên chi lực 1.000 điểm, linh chi lực 10 điểm. Hồng Phượng giải thích nói. Thần Châu có bao nhiêu người tu luyện? Mặc dù Hạ Thiên chi lực cũng không thấp, nhưng lại căn bản là không đủ Thần Châu người tu luyện phân. Cái kia 10 điểm linh chi lực càng là tất cả vượt qua 100 sao người cùng một chỗ cướp đoạt lực lượng, căn bản là không được chia bao nhiêu. Nếu như về sau Hạ Thiên Sâm La Vạn Tượng bên trong linh chi lực vượt qua 10 điểm lời nói, vậy sau này Sâm La Vạn Tượng liền đem là những cái kia 100 sao tôn giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, Hạ Thiên tùy tiện một câu, liền có thể để những cái kia 100 sao tôn giả thay hắn bán mạng. Đây chính là Sâm La Vạn Tượng hiện tại biến hóa. Bất quá, nếu quả thật có số lớn người tu luyện tiến vào Hạ Thiên Sâm La Vạn Tượng, cái kia Sâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng cũng sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên, Sâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng cũng là đang không ngừng sinh ra. Vì lẽ đó chỉ cần lực lượng đạt tới ngang hàng lời nói, liền sẽ không đối Sâm La Vạn Tượng có bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta đi ra yêu cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tất cả những thứ này đều cùng nàng dự liệu giống nhau như đúc. Ngao. Cùng lúc đó, vô tận thủy tộc bắt đầu bay đi lên. Bọn họ tất cả xông về Hạ Thiên vị trí. Vừa vặn, chúng ta Sâm La Vạn Tượng thiếu một con sông, chúng ta có thể đem con sông này thu nhập đến Sâm La Vạn Tượng bên trong, bất quá thông thiên hà quá lớn, chúng ta Sâm La Vạn Tượng bên trong có thể chứa không hạ. Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng, chỉ có một tòa thành lớn lớn như vậy, đầu này thông thiên hà liền muốn so với chúng ta toàn bộ Sâm La Vạn Tượng đều lớn. Hạ Thiên vẫn là biết rõ chính mình cái này Sâm La Vạn Tượng là lớn bao nhiêu. Có thể đồng thời dung nạp hơn 1.000.000 người. Mà lại rất rộng rãi. Nhưng mảnh này thông thiên hải, muốn so toàn bộ địa cầu đều toàn cục 1.000 lần, thậm chí hơn 1.000.000 lần. Trừ phi Sâm La Vạn Tượng so hiện tại toàn cục 10.000.000 lần, thậm chí hơn 100.000.000 lần, mới có thể chứa nạp như thế một mảng lớn hải dương. Vậy cũng chỉ có thể trước hấp thu một điểm, thông thiên hải trong nước biển lực lượng vẫn là vô cùng đầy đủ. Hồng Phượng cảm khái nói. Nhìn xem những này xông tới tiên thú. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất một chút. Nhật chi pháp tắc. Thân thể của bọn hắn nháy mắt ngưng tụ thành băng, cuối cùng bị bắt vào đến Sâm La Vạn Tượng bên trong. Cũng không lâu lắm. Sâm La Vạn Tượng ở trong đó đầu kia chế tạo ra đánh biển cả liền đã bị lấp đầy, bên trong còn chứa mấy trăm chất nước xuống tiên thú. Quả nhiên, mảnh này thông thiên hải nhìn qua, không có chút nào thu nhỏ a. Hạ Thiên lắc đầu. Oanh. Đúng lúc này. Dưới nước vọt lên vô số tiên thú, những này tiên thú như là phát điên công kích Hạ Thiên. Thật cuồng bạo dã tính a. Hạ Thiên cảm nhận được những này tiên thú biến hóa, cũng là hơi nhíu mày. Bọn này tiên thú hẳn là bị cú mang dùng phương pháp đặc thù khống chế, cho nên mới sẽ bị kích phát ra lớn như thế hung tính đến công kích chúng ta. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Như thế đánh xuống lời nói, chúng ta chẳng khác nào là tại cùng toàn bộ thông thiên hải tác chiến, không quản mạnh cỡ nào. Cùng như thế một mảng lớn hải dương tác chiến, đều là không có khả năng thắng. Hạ Thiên không cách nào phỏng đoán thông thiên hải phía dưới ẩn giấu đi bao nhiêu dưới nước tiên thú, mấy chục tỷ, hơn 1.000.000 ức. Hắn lực lượng mặc dù hùng hậu, nhưng cũng có bị hao hết thời điểm a. Chờ hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, cú mang vọt thẳng đi ra. Vậy đối với hắn đến nói, chính là tai họa ngập đầu. Cú mang, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi đường đường tôn vương. Chẳng lẽ đánh với ta một trận bản sự đều không có sao? Hạ Thiên cho rằng, những này tiên thú khẳng định là cú mang khống chế, vì lẽ đó cú mang cũng nhất định biết rõ nơi này phát sinh tình huống. Bất quá, cú mang cũng không có phản ứng hắn. Phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Vô dụng, hắn căn bản chính là đang giả vờ nghe không được, hắn chính là muốn tiêu hao chúng ta. Yêu cơ cũng thấy rõ. Như thế đánh xuống không được, các ngươi ở chỗ này trông coi. Không cần phản kích, chờ ta. Hạ Thiên nghĩ sự tình rất đơn giản, hoặc là tìm ra cú mang là như thế nào khống chế những này tiên thú, hoặc là liền bắt giặc trước bắt vua, tìm tới nơi này dưới nước tiên thú vương giả. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. 3. Thân thể của hắn khẽ động, biến mất tại trên mặt nước, lặn xuống. Hắn chính là muốn giết tới dưới nước sâu nhất địa phương. Nếu như những này tiên thú có linh trí liền tốt, vậy ngươi liền có thể dùng tỷ lưu lại cho ngươi lực lượng đến để bọn hắn dừng tay. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Đáng tiếc nơi này tiên thú đều không có linh trí, không có khả năng có đối tỷ cái chủng loại kia. Kính ý Hạ Thiên cũng là muốn tìm kiếm nơi này mạnh nhất tiên thú thử nhìn một chút. Loại này tiên thú, liền xem như bị cú mang tính toán, hẳn là trong tiềm thức cũng có tổ truyền xuống loại kia đối tỷ kính ý đi. Chỉ cần tìm được loại này kính ý, vậy hắn liền có thể hóa giải trận chiến đấu này. Xuống dưới về sau, hắn ngay lập tức lợi dụng chính mình năng lực đặc thù, che giấu mình thân thể, sau đó vòng quanh tiên thú quần phương vị tiến lên. Cứ như vậy, Hạ Thiên bay cực kỳ lâu. Nơi này tiên thú đứng xếp hàng xông đi lên, như thế có trật tự, nếu quả thật muốn đánh xuống đi lời nói, căn bản chính là không có đầu. A Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ xuống tới, mới biết được phía dưới là tình huống như thế nào. Hiện tại phía dưới, có vô số tiên thú ngay tại chuẩn bị xông đi lên chịu chết. Cái đội ngũ này vô biên vô hạn. A Hạ Thiên nhìn thoáng qua, vẫn là không nhìn thấy bờ. Có thể làm cho nhiều như vậy tiên thú như thế nghe hắn lời nói, chỉ sợ là nơi này vương giả bị hắn khống chế lại đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Vậy chúng ta chỉ cần tìm được nơi này vương giả, giúp hắn hiểu khống, nơi này tiên thú tự nhiên sẽ thối lui, đến lúc đó, bọn họ thậm chí có thể giúp chúng ta đem cú mang tìm ra. Hạ Thiên tốc độ tăng tốc, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lên thông thiên hải vương giả. Tìm được, ở phía trước đám kia cái đầu lớn nhất tiên thú trong vòng vây. Hồng Phượng đột nhiên hô. Hết chương 11.396. Chương 11.397 Viễn Cổ Thánh Bảo. Hồng Phượng chính xác đem hải tộc tiên thú vương người vị trí tìm được. 3. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cái kia vòng vây. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Một nháy mắt. Hắn vọt tới vòng vây trung tâm, bên trong hải tộc vương người không có phản ứng chút nào. Xâm La Vạn Tượng, thu. Cơ hội tốt như vậy hắn cũng sẽ không bỏ lỡ, trực tiếp đem tiên thú vương thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, sau đó bản thân hắn biến mất ngay tại chỗ. Ngao. Hải tộc bắt đầu điên cuồng gào thét, bọn họ vương biến mất, cái này khiến nguyên bản có trật tự đội ngũ nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Điên cuồng phóng tới mặt nước. Bọn họ muốn hủy diệt hết thảy địch nhân. Tìm tới vấn đề. Đầu này hải tộc vương người thần hồn bị trói buộc, nếu như hơi không cẩn thận, thần hồn của hắn liền sẽ triệt để bị diệt sát, mà lại hắn cũng là bị phong ấn tình trạng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên không nói nhảm. Trực tiếp mở ra đối phương phong ấn, phá vỡ thần hồn trói buộc. Tại thức hải của hắn trước mặt. Những thủ đoạn này đều là đệ đệ mà thôi. Phá vỡ phong ấn về sau, Hạ Thiên nhìn hướng đầu kia hải tộc ngươi biết cái này hình xăm đi. Tham kiến đại nhân. Đầu kia hải tộc vương cung kính nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên liền hiểu, mặc dù nơi này phổ thông hải tộc không có khai linh trí, nhưng đầu này hải tộc vương vẫn là có linh trí. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta chỗ này hải tộc, là ta cưỡng ép áp chế, ta không cho bọn họ khai linh trí cơ hội, bởi vì cú mang nói qua, nếu như hải tộc có bất kỳ một cái khai linh trí hải tộc, hắn đều sẽ đem diệt sát. Hải tộc vương nói. Vậy hắn vì cái gì không xóa bỏ linh trí của ngươi? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hắn cần ta đến khống chế tất cả hải tộc, chỉ có ta tại, hải tộc mới có thể nghe lời, nếu như ta không có linh trí lời nói, ta đây liền không cách nào khống chế hải tộc, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho phép ta giữ lại linh trí, chỉ cần giữ lại linh trí của ta, ta đây tổ tổ đời đời di truyền lại tri thức vẫn tồn tại. Hải tộc vương nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. May mắn tiên thú nhất tộc khống chế thần hồn thủ pháp đều rất yếu, bằng không hắn có thể đem ngươi di chuyển cái kia bộ phận ký ức cắt đứt, vậy ngươi liền thật cái gì đều không nhớ rõ. Nếu như đổi lại là hắn lời nói, hắn liền có thể làm được. Rất nhiều nhân loại cao thủ cũng có thể làm được điểm này. Ngươi có thể giúp ta tìm tới cú mang sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta có thể tìm được, thế nhưng là cú mang rất mạnh, thủ hạ ta 81 ngày vương liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn phi thường nhẹ nhõm đánh bại. Hắn thậm chí khinh thường tại đi giết ta 81 ngày vương, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối có thể lần nữa nhẹ nhõm đánh bại ta 81 ngày vương. Hải tộc vương giải thích nói. Không sao, chỉ cần ngươi giúp ta tìm ra hắn, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Hạ Thiên nói. Đại nhân, nơi này là địa phương nào, lực lượng thật là tinh thuần a. Hải tộc vương nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này là thiên địa của ta, những này nước biển chính là ở bên ngoài hấp thu. nơi này tiên thú cũng là thủ hạ của ngươi, bất quá ta phiến thiên địa này rất nhỏ, chỉ có thể hấp thu như thế điểm nước biển. Hạ Thiên nói, nếu như ta có thể đem toàn bộ thông thiên hải đều mang vào lời nói, vậy đại nhân có thể cho chúng ta một cái một lần nữa còn sống quyền lợi đâu. Hải tộc vương mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn biết rõ chính mình yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng hắn rất hy vọng mình có thể trở thành phiến thiên địa này nhóm đầu tiên sinh mệnh. Hắn cho rằng, này lại là hắn đời này làm nhất đối một lần quyết định. Ngươi có thể đem toàn bộ thông thiên hải đều vận tiến đến. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt hải tộc vương. Thông thiên hải, nguyên bản là một kiện thánh bảo, có thiên độc hậu năng lực, cú mang cho tới nay, đều muốn thu hoạch được cái này thánh bảo, chỉ tiếc, hắn cũng không biết rõ ta có năng lực như thế, liền xem như biết rõ, ta thà chết cũng sẽ không giúp hắn, mặc dù phiến thiên địa này tạm thời còn chưa đủ lớn, nhưng chỉ cần đem thông thiên hải thu nhập tiến đến, tại một mảnh quy định khu vực bên trong, thông thiên hải bên trong hết thảy tỷ lệ đều sẽ bị thu nhỏ, chờ phiến thiên địa này dần dần trở nên lớn về sau, thông thiên hải cũng sẽ đi theo một chút biến lớn, thẳng đến cuối cùng biến thành hoàn chỉnh hình thái. Hải tộc vương giải thích nói. Ân, ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Hạ Thiên cho rằng, đây đối với hắn đến nói, cũng là một trận kỳ ngộ. Bởi vì cái này hải tộc vương nhìn hướng Hạ Thiên hình xăm. Ngươi biết nàng là ai? Hạ Thiên hỏi. Không biết, nhưng ta sinh ra kiện thứ nhất bị khắc lục xuống tới ký ức chính là cúng bái, bẩm sinh cúng bái. Phảng phất là đối sáng thế chủ đồng dạng tôn kính. Hải tộc vương giải thích nói. Ân, tốt, vậy liền để ta đi chiếu cố cái này cú mang đi. Hạ Thiên cũng rất chờ mong, đem chọn mảnh thông thiên hải thu nhập xâm la vạn tượng về sau, xâm la vạn tượng sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn. Hiện tại xâm la vạn tượng cũng đã là một mảnh độc lập thiên địa. Mà lại, hắn hiện tại còn nắm giữ một hạng năng lực mới. Đó chính là lợi dụng giới vương quyết nhanh chóng hấp thu đối phương công kích, sau đó đem lực lượng rót vào xâm la vạn tượng loại này, hóa thành xâm la vạn tượng chất dinh dưỡng. Trước kia hắn cũng có thể hấp thu. Hấp thu một phần nhỏ ngược lại là có thể giúp hắn tiến hành tác chiến cùng tiêu hao. Chỉ khi nào hấp thu quá nhiều hoặc là không kịp dừng lại lời nói, cái kia lực lượng cường đại liền có thể sẽ hư hao hắn giới vương quyết đan điền, vì lẽ đó hắn bình thường không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng lần này xâm la vạn tượng trưởng thành về sau, hắn liền có thể hoàn mỹ đem lực lượng hấp thu về sau, trực tiếp ném tới xâm la vạn tượng bên trong, dạng này liền ngăn cản sạch phía trước tai họa ngầm. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế, cũng giống vậy có trong nháy mắt hạn mức cao nhất. Tại ta địa phương tìm tới hắn, cũng không khó, bất quá bây giờ ta muốn trước khống chế lại phía dưới tộc đàn, bằng không, bọn họ mất đi ta khống chế, sẽ triệt để phát cuồng. Hải tộc vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên đem hải tộc vương thả ra ngoài. Tại hải tộc vương xuất hiện một khắc này, song ánh sáng nhộn nhạo lên, một vòng khuếch tán ra tới. Những cái kia cuồng bạo hải tộc rốt cục an tĩnh lại. Giải quyết về sau, Hạ Thiên về tới yêu cơ bên cạnh của bọn hắn. Giải quyết rồi, yêu cơ nhìn thấy vừa mới còn phi thường cuồng bạo hải tộc an tĩnh lại, nàng liền minh bạch Hạ Thiên giải quyết. Mặc dù nàng không rõ Hạ Thiên vì cái gì nghiêu như vậy, sự tình gì đều có thể giải quyết, nhưng bây giờ Hạ Thiên quả thật là giải quyết. Đã giải quyết, chuẩn bị chiến đấu đi, tiếp xuống chính là đem cú mang tìm cho ra. Hạ Thiên cũng rất chờ mong cái này lục đại tôn vương bên trong, công kích mạnh nhất cú mang. Rốt cục có thể tới một cái ra dáng một điểm. Đối thủ yêu cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ khi thực lực của nàng tăng lên đến nay, nàng cho tới bây giờ đều không có chân chính hiện ra qua thực lực của mình, hiện tại nàng rốt cục có cơ hội này. Nàng có thể dựa vào cái này cú mang, đi thử một chút thực lực của mình. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Kỳ cùng chi mưu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Có thể bắt đầu, Hạ Thiên nói. Hải tộc vương cũng là trực tiếp thúc đẩy. Hết chương 11.397. Chương 11.398 Hạ Thiên vs cú mang. Tại địa bàn của hắn, muốn tìm kiếm cú mang, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Điểm này cú mang chính mình vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt. Tướng mạo tuấn thiếu, sau lưng một đôi song sắc cánh chim, phía sau lưng mọc ra một cây thật dài cành cây. Nhìn qua cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, dạng này một cái nhìn qua phi thường văn tĩnh nam tử. Chính là khống chế hải tộc nhiều năm như vậy tàn bạo tồn tại. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Cú Mang trước tiên mở miệng. Hắn vừa mở miệng, xung quanh Mộc Nguyên Tố nháy mắt hóa thành độc lập thế giới. Đó cũng không phải hắn công kích, mà là hắn tự thân pháp tắc. Hiện tại hắn tùy tiện mở miệng, thậm chí hành động, đều sẽ có Mộc Nguyên Tố nương theo. Nếu như Tây Bá Thiên hiện tại nơi này, hắn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Đúng, ta tới đây, vốn là muốn tìm ngài thương lượng một chút, để ta thông qua nơi này, để ta đi phía sau, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, Hạ Thiên nói. A, à, Cú Mang nhìn hướng Hạ Thiên, trên mặt lộ ra phi thường có hào hứng thần sắc. Thứ nhất, ngươi trước khống chế hải tộc đến tiêu hao chúng ta, đơn giản chính là muốn ra tay với chúng ta, ta tùy tiện đi tới nơi này, ta có thể không so đo. Thứ hai, ta chán ghét người khác ngược đãi hải tộc, mà ngươi hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm, vì lẽ đó, ta sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Cùng trước mặt Cú Mang một trận chiến. Cùng ta giao thủ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể thắng sao? Cú Mang hỏi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có để ý qua chuyện này đồng dạng. Nếu như ngươi thật như vậy có nắm chắc, còn đến mức để hải tộc ở chỗ này tiêu hao ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ta thích nhất, không phải đi đánh bại một cái địch nhân cường đại, mà là nhìn thấy một người theo vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy đến sau cùng tuyệt vọng. Cú Mang đáp lại nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta thích nhất chính là chém giết những cái kia tự cho là đúng ra hỏa. Ta tới trước kỳ cùng Chi Mưu xuất thủ trước. Lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là Hạ Thiên dẫn đội, hắn đi theo, hắn cơ hồ cái gì đều không cần làm liền đi tới hôm nay, hiện tại xuất hiện dạng này một cái cường địch, hắn cũng biết chính mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng hắn cũng muốn lấy ra chính mình bản sự đi cùng đối phương liều một phen, cho Hạ Thiên chế tạo càng nhiều cơ hội. Để Hạ Thiên thấy rõ ràng nhược điểm của đối phương. Oanh! Kỳ cùng Chi Mưu thân thể bị Cú Mang cánh chim trực tiếp đánh bay. Một kích. Vẻn vẹn một kích, liền để Kỳ cùng Chi Mưu trúng chiêu. Đây chính là Cú Mang bản sự. Ngươi dạng này không được, nhất cử nhất động của hắn, đều là một hệ pháp tắc, công kích của ngươi, cũng sớm đã bị hắn một hệ pháp tắc cảm giác đến. Hạ Thiên nhắc nhở. Nếu như không có hắn ở chỗ này, Kỳ cùng Chi Mưu như thế đánh xuống, thua khẳng định vô cùng đơn giản. Nhưng có Hạ Thiên ở chỗ này, liền xem như thua, hắn cũng sẽ để Kỳ cùng Chi Mưu đem chính mình bản lĩnh thật sự dùng đến, mà không phải bị thủ đoạn của đối phương một mực áp chế. Kỳ cùng Chi Mưu cũng rõ ràng chính mình xúc động. Mặc dù tiên thú nhất tộc lâu dài chinh chiến, kể cả bọn họ những này tiên thú vương, bình thường cũng là không ai phục ai, thường xuyên đánh. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, bọn họ dưỡng thành đóng cửa làm xe thói quen. Không có cùng bên ngoài nhân loại giao thủ kinh nghiệm, liền thiếu đi một chút khéo đưa đẩy, thiếu một chút ứng đối thủ đoạn đặc thù đầu não, bọn họ càng thích dùng bản năng đi chiến đấu, nhưng cái này Cú Mang phảng phất bắt lấy điểm này, hắn liền ưa thích đối phó loại này chỉ dùng bản năng chiến đấu. Oanh! Kỳ cùng Chi Mưu lần này học thông minh, một lần nữa xông tới. Bên trái là trống rỗng. Cẩn thận hắn cánh chim. Không cần đụng vào chung quanh thân thể hắn Mộc Nguyên Tố. Mấy hiệp xuống tới, mỗi lần Cú Mang muốn tập kích Kỳ cùng Chi Mưu thời điểm, đều bị Hạ Thiên cho ngăn cản. Hạ Thiên vừa nói ra, hắn liền bản năng chột dạ, đem chính mình tập kích rút về. Kỳ cùng Chi Mưu thì là càng đánh càng mạnh. Nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt. A Yêu Cơ cảm khái nói. Phốc! Đúng lúc này, một cây gai gỗ đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận! Hạ Thiên la lớn. Bất quá đã tới đã không kịp. Kỳ cùng Chi Mưu thân thể bị xuyên thủng. Ta đến Yêu Cơ cũng là ngay lập tức phản ứng lại, không cho Cú Mang liên kích cơ hội, nhanh chóng công kích cự mãng. Kỳ cùng Chi Mưu thì là lui trở về. Thật xin lỗi, Hạ Tiên Sinh, ta để ngài thất vọng. Hắn đối các ngươi tiên thú nhất tộc hiểu rất rõ, vì lẽ đó cùng ngươi thời điểm chiến đấu, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy, ngươi về sau cũng muốn chú ý điểm này, dùng chính mình bản năng chiến đấu mặc dù càng thêm hung mãnh, càng tăng mạnh hơn thế. Nhưng đụng phải cùng chính mình cùng cấp bậc hoặc là so với mình đẳng cấp cao, ngươi liền muốn đừng áp chế cùng tính kế. Hạ Thiên cũng không phải khiến hắn từ bỏ bản năng, mà là để hắn tốt hơn vận dụng bản năng. Ân. Kỳ cùng Chi Mưu ăn vào Hạ Thiên cho hắn chữa thương đan dược bắt đầu chữa thương, hắn phải nhanh chóng khôi phục trạng huống thân thể của mình, dạng này liền có thể tốt hơn vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. vừa mới hắn đã cùng Cú Mang giao thủ qua. Vì lẽ đó hắn cũng biết Cú Mang đến cùng là đến cỡ nào cường hãn. Chỉ có khôi phục nhanh chóng, hắn mới có thể tốt hơn trợ giúp Hạ Thiên. Oanh oanh oanh. Yêu cơ đi lên chính là công kích mãnh liệt, phảng phất là muốn áp chế Cú Mang đồng dạng, nàng vô cùng rõ ràng, nếu như một khi yếu thế, cho Cú Mang cơ hội thở dốc, câu kia Mang liền sẽ phát động phản kích, danh xưng lục đại tôn vương bên trong, công kích mạnh nhất Cú Mang, một khi phát động công kích, sẽ còn cho nàng cơ hội sao? Mấy trăm hiệp xuống tới, yêu cơ công kích vẫn là không có mảy may sai sót, khống chế y nguyên rất tốt. Hạ Thiên, tiếp sức yêu cơ mặc dù bây giờ đánh phi thường tốt, nhưng nàng chính mình minh bạch, loại này phương thức chiến đấu tiêu hao rất lớn, mà lại nàng cảm giác mình đã xa vào đến một cái tuần hoàn bên trong, tiếp tục như thế lời nói, chính mình nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, một khi cái này sơ hở xuất hiện, đó chính là đối phương phản kích thời điểm. Cùng nó thích sĩ diện đợi đến đối phương phản kích. Không bằng để Hạ Thiên bên trên. Mình có thể làm sơ nghỉ ngơi. Một hồi còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ân. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Oanh. Năm phần thân công kích cũng là lần thứ nhất xuất hiện, lần này là đánh Cú Mang có chút trở tay không kịp a. Vô âm năng lực Cú Mang sững sờ. Ngươi còn nhận biết vô âm? Hạ Thiên cũng thời điểm đặc biệt hiếu kỳ. Qua nhiều năm như vậy, đi ngang qua nhân loại nơi này, có thể làm cho ta sinh ra một tia hứng thú, cũng chính là vô âm, hắn năm đó bản sự đúng là không tệ, bất quá hắn người này, là ta gặp qua tất cả nhân loại bên trong tà ác nhất một cái. Cú Mang nói. Tà ác? Hạ Thiên đặc biệt hiếu kỳ. Biết rõ đằng hồ đi? Cú Mang hỏi. Biết rõ? Hạ Thiên đáp lại nói. Đằng hồ là ưa thích bám vào tại sinh vật biển trên thân thể một loại sinh vật, hấp thu người ta thân thể tinh huyết, một chút lớn lên loại kia. Đằng hồ chính là ta ghét nhất sinh vật biển một trong, mà vô âm, trong mắt ta, chính là đằng hồ. Cú Mang nói. Hạ Thiên hơi nhíu mày, lúc trước hắn đối vô âm có sự hiểu biết nhất định, nhưng tại nghe đến đó thời điểm, hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành chẳng lẽ. Hồng Phượng, kiểm tra ta thức hải. Hạ Thiên la lớn. Hết chương 11.398. Chương 11.399 ẩn tàng vô âm. Trong thức hải. Xem ra, tỷ là thật tại thủ hộ ngươi a, lần trước vì bảo vệ ta, hình xăm liền đã biến mất, chỉ để lại một tầng dấu vết mờ mờ, hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai lúc đó hình xăm sở dĩ biến mất nhanh như vậy, là bởi vì tỷ ngay tại thủ hộ ngươi thức hải, đem vô âm tâm ma cho lặng lẽ phong ấn. Hồng Phượng giải thích nói. Vô âm tâm ma, hắn không phải chỉ còn lại một viên mầm móng sao? Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc đó vô âm tâm ma cũng đã là triệt để tiêu tán mới đúng. Hắn là lợi dụng thức hải tính đặc thù, bảo vệ được vô âm tâm ma cuối cùng một tia linh phách. Nhưng liền xem như dựa vào thức hải, vô âm tâm ma cũng rất khó khôi phục mới đúng. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà bị phong ấn một cái hoàn chỉnh thần hồn, mà lại hắn thế mà không biết. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là vô âm đem thần hồn của mình, giấu ở chính mình tâm ma tàn tạ bên trong, nói cách khác. Hắn đã sớm để mắt tới ngươi. Hồng Phượng giải thích nói. Ta rốt cuộc minh bạch phụ thân ta đi huyết hà cốc mục đích, hắn không phải là vì bảo vật gì, mà là vì thừa cơ diệt đi vô âm, bởi vì hắn đã đoán được vô âm mục đích là cái gì. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ phụ thân hắn đến cùng là có mơ tưởng bảo vệ hắn. Hắn thức hải mặc dù là một cái bí mật, nhưng bí mật này phụ thân hắn là biết đến. Vô âm vẫn lạc bên trong ẩn chứa bí mật to lớn hẳn là cái này. Lúc đó ta cũng tò mò, vì cái gì hơi sử dụng hình xăm liền biến mất, chỉ để lại cái này nhạt ngấn, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, tỉ cho ta cái này hình xăm, phía trên còn có cường đại năng lực phong ấn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Xử lý hắn như thế nào? Hồng Phượng hỏi. Như là đã phát hiện đầu này sâu mọt, vậy liền trước phong ấn hắn, chờ ta xử lý Cú Mang về sau, lại thu thập hắn. Hạ Thiên hận nhất chính là loại này theo chính mình đùa nghịch ám chiêu người. Hắn không quản vô âm là ai. Năm đó có bao nhiêu nghiêu. Nếu dám âm hắn, vậy sẽ phải tiếp nhận hậu quả. Ân. Ta đây trước phong ấn hắn. Hồng Phượng nhanh chóng ra cố phong ấn. Hạ Thiên bên này. Năm cái phân thân đánh Cú Mang khó lòng phòng bị. Cú Mang mặc dù cùng vô âm giao thủ qua, nhưng cái này so vô âm năng lực càng khó lường hơn một chút. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới không có vô âm cao, nhưng hắn năm cái phân thân năng lực so năm đó vô âm càng thêm cường hãn. Oanh! Cú mang công kích đánh tới. Trực tiếp bị Hạ Ti cái này phân thân ngăn cản. Tại thời điểm chiến đấu, Hạ Ti càng nhiều chính là phòng ngự. Mặc dù hắn năng lực chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng phòng ngự của hắn theo cường hãn một chút, đặc biệt là hiện tại hắn có thể cùng Hạ Thiên cùng một chỗ trưởng thành. Cấp 10 đế phẩm thiên ti thú. Tại Thần Châu cũng đã là đẳng cấp cao nhất, người khác căn bản là không thấy được đẳng cấp. Nhưng bây giờ, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên, nói cách khác, hắn muốn siêu việt dĩ vãng tất cả ghi chép qua thiên ti thú. Đáng ghét, ta cũng không tin ta đánh không đến ngươi cú mang công kích đánh tới. Một tia đánh lén lực lượng đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hắn phế đi rất lớn khí lực, cuối cùng thành công. Có thể hắn cũng không biết rõ, đây là Hạ Thiên cố ý để hắn thành công, hắn cái này đoàn lực lượng đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, trực tiếp bị giới vương quyết đan điền hấp thu. Hóa thành tinh thuần lực lượng tiến vào xâm la vạn tượng bên trong. Chúng ta kỳ vọng sự tình rốt cục phát sinh, hiện tại xâm la vạn tượng đã là một mảnh có thể dung nạp lực lượng đơn độc thiên địa, hiện tại cùng bất kỳ một cao thủ nào đơn đấu, nếu như đang đánh tiêu hao tình huống dưới, chúng ta đều có thể tiêu hao chết đối phương. Hồng Phượng hưng phấn nói. Người khác có thể đánh ra mấy chục lần toái tinh một kích. Hạ Thiên có thể đánh ra hơn vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Đây chính là chênh lệch. Nếu như đối phương một mực như thế cho hắn quán thâu lực lượng lời nói, hắn đánh ra tới lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Chủ nhân, hắn một mực tại giữ lại thực lực, ta hoài nghi hắn là muốn nhất kích tất sát. Hạ Ti nhắc nhở. Ân. Có khả năng, hắn là lục đại tôn vương bên trong lực công kích mạnh nhất một cái, nhưng theo bắt đầu giao thủ đến bây giờ, trừ hắn đối kỳ cùng chim ngư một kích kia bên ngoài, hắn liền không có đánh ra qua cái gì quá ra dáng công kích tới. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, cái này cú mang phi thường thông minh. Hắn thời điểm chiến đấu, không giống như là mặt khác tiên thú như thế, dựa vào bản năng chiến đấu, điên cuồng chém giết. Mà là vẫn luôn phảng phất đang tính toán cái gì. Mặc dù Hạ Thiên cũng không nói lên được hắn cụ thể đang tính kế cái gì, nhưng Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận. Hắn cho rằng, chúng ta khẳng định so với hắn sốt ruột, vì lẽ đó hắn đang chờ chúng ta xuất thủ trước, lộ ra sơ hở thời điểm, công kích chúng ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Nếu dạng này, vậy chúng ta có thể cố ý bán một sơ hở cho hắn. Hạ Thiên nói. Nếu như là bình thường chiến đấu, biện pháp này rất hữu dụng, nhưng nhìn hắn biểu hiện bây giờ, hắn hẳn là phi thường tinh minh, thậm chí so với nhân loại đều khôn khéo, chúng ta có thể đi đến nơi này, hắn cũng biết chúng ta không đơn giản. Vì lẽ đó liền xem như lộ ra sơ hở, hắn chỉ sợ cũng sẽ không mắc câu, thậm chí có thể sẽ lợi dụng cái này sơ hở đánh ra không tưởng tượng được công kích. Hồng Phượng cho rằng hiện tại liền đi lộ ra sơ hở lời nói, đối phương có thể trúng chiêu tỷ lệ rất thấp. Mà lại một khi bại lộ thủ đoạn này, đối phương liền sẽ càng thêm cảnh giác. Vậy cũng chỉ có thể đằng sau tại tắt máy thời khắc lại lộ ra sơ hở. Hạ Thiên bên này, thổ linh công kích phi thường mãnh liệt. Từ khi Hạ Thiên cho hắn khống chế cái này phân thân về sau, hắn mỗi ngày đều say mê tại tu luyện cùng bản thân đột phá bên trong, một đạo thời điểm chiến đấu, hắn liền phảng phất liều mạng đồng dạng. Hắn phi thường trân quý loại này chiến đấu cơ hội. Bởi vì hắn biết rõ, đây là Hạ Thiên ban cho hắn cơ hội. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, hắn đời này đều không có lần nữa chiến đấu cơ hội, lại càng không có cùng thổ chi bản nguyên đoàn tụ cơ hội. Tiêu hao chiến đi. Hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta có xâm la vạn tượng, vì lẽ đó bỏ đi hao tổn chiến, chúng ta cố ý giả vờ như suy yếu, đến lúc đó lộ ra sơ hở, hắn liền nhất định sẽ mắc câu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Toái tinh một kích. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đánh ra công kích của mình, như là đã có sáo lộ, vậy hắn liền muốn dựa theo sáo lộ đi công kích. Oanh oanh. Toái tinh một kích. Cứ như vậy. Hạ Thiên một lần tiếp lấy một lần công kích đánh ra, mỗi lần góc độ đều là phi thường tốt, lại thêm 5 cái phân thân giúp hắn chế tạo cơ hội. Mỗi một lần đều có thể chính diện đánh trúng cú mang. Cú mang nhìn thấy trốn không thoát, cũng chỉ có thể phản kích. Hai người toái tinh một kích không ngừng va chạm. Tại va chạm 50 lần thời điểm, Hạ Thiên có chút thở hồng hộc, cú mang mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng hiển nhiên muốn so Hạ Thiên ít một chút. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Hai người tại cảnh giới phía trên, vẫn là có khoảng cách. Ta cũng tới yêu cơ nhìn thấy Hạ Thiên đang liều tiêu hao, mặc dù nàng không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng cũng gia nhập liều tiêu hao trong hàng ngũ. Xem ra, cơ hội là muốn tới. Hạ Thiên cảm giác được, cú mang cũng đang tiêu hao. Hết chương 11.399. Chương 11.400 tiêu hao chiến. Hạ Thiên cùng yêu cơ đồng thời tiêu hao. Cái này để cú mang không có cơ hội thở dốc. Phía trước bởi vì thân thể của hắn tính bền dẻo mạnh, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên đối oanh thời điểm, hắn có đầy đủ thời gian đi khôi phục thân thể, nhưng bây giờ, hai cái đánh một cái, hắn liền không có khôi phục thời gian. Ta cũng tới kỳ cùng Chi Mưu nhìn thấy biện pháp này dùng tốt. Hắn cũng đi theo. Cái này mấy để cú mang áp lực lớn hơn. Hiện tại cũng có thể thấy được, có giúp đỡ cùng không có giúp đỡ khác biệt. Mặt khác tiên thú nhất tộc địa bàn, những cái kia tiên thú vương đều sẽ làm rất nhiều thủ hạ, những này thủ hạ ở lúc mấu chốt, vẫn là có rất lớn tác dụng, tỉ như hiện tại, nếu như hắn có mấy cái cường lực thủ hạ lời nói, mặc dù không nhất định đánh thắng được yêu cơ cùng kỳ cùng Chi Mưu, nhưng tối thiểu nhất có thể ngăn chặn kỳ cùng Chi Mưu cùng yêu cơ. Dạng này hắn liền có thể nghỉ ngơi cơ hội. Phía trước thuận phát một lần là được rồi, hiện tại cần thuận phát ba lần. Dạng này liền rất cố hết sức. Có chút ý tứ, ba người các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng ta sao? Cú mang trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn nhưng là lục đại tôn vương một trong a. Ta chém giết bách túc mãng phía trước, hắn cũng cảm thấy có thể nhẹ nhõm đánh chết ta. Hạ Thiên nói. Ngươi giết bách túc mãng? Cú mang sững sờ. Nếu như là sự tình khác, khả năng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, có thể Hạ Thiên chém giết bách túc mãng chuyện này, liền ảnh hưởng đến hắn. Cơ hội tốt. Nhìn thấy cơ hội thời điểm, ba người tăng thêm tốc độ công kích. Cú mang thân thể run lên, rất nhanh điều chỉnh trở về. Ngươi là đang lừa ta đúng không? Chỉ bằng ngươi thực lực, còn chưa đủ chém giết bách túc mãng. Phải không? Hạ Thiên tay trái vung lên, bách túc mãng thi thể xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mặc dù chỉ còn lại không tới một nửa, nhưng vẫn là có thể thấy được, đây chính là bách túc mãng. Hiện tại ngươi cảm thấy ta là lừa ngươi sao? Làm sao có thể? Cú mang nhìn thấy bách túc mãng thi thể lúc, liền không thể không tin. Ba người cũng là bắt lấy cơ hội này bắt đầu điên cuồng công kích. Đồng thời, ngũ đại phân thân nhắm ngay cơ hội, cũng bắt đầu đối cú mang phát động công kích. Nhiều người khi dễ ít người chiến đấu chính là như vậy. Mặc dù bình thường ngũ đại phân thân trừ thổ linh bên ngoài, mặt khác mấy cái phân thân đều rất khó cho cú mang tạo thành tổn thương, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại cú mang đã bị kiềm chế, vậy bọn hắn liền có thể trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Oanh oanh! Liên tục không ngừng công kích để cú mang liên tục bại lui. Đây chính là chiến thuật của ngươi sao? Cú mang nhìn xem Hạ Thiên loại này đấu pháp, giết địch 1.000, tự tổn 800, mặc dù ta tiêu hao rất lớn. Nhưng ngươi tiêu hao cũng không nhỏ đi, chỉ cần ta giết ngươi, mặt khác hai cái phế vật ta rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Hắn cũng nhìn ra được. Cái đội ngũ này bên trong, phiền toái nhất chính là Hạ Thiên. Chỉ cần giải quyết Hạ Thiên, hai người khác liền không đủ gây sợ. Mặc dù ngươi là lục đại tôn vương bên trong lực công kích mạnh nhất một cái, nhưng tiêu hao như thế lớn về sau, ngươi còn có thể đánh ra mạnh như vậy công kích sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ, cú mang trùng điệp hừ một tiếng. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào chém giết bách túc mãng, nhưng ta cũng không phải tên ngu xuẩn kia, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ken két, cú mang sau lưng cành cây bắt đầu sinh trưởng, quấn chặt lấy hắn toàn thân. Cành cây nhìn qua rất nhỏ, rất ít ỏi. Nhưng khi Hạ Thiên ba người bọn hắn toái tinh một kích đánh tới thời điểm, trực tiếp bị tát bay. Thật là đáng sợ, tính bền dẻo a. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cú mang cành cây. Ta gọi cú mang, ta là một thần hậu duệ, trong cơ thể của ta chảy xuôi thần huyết dịch, như ngươi loại này cấp thấp nhân loại, làm sao có thể có chống đối với ta? Vốn liếng đâu, cự mãng trên thân cành cây nhìn qua tràn ngập quang mang. Thật là lợi hại, bản sự hồng phượng khẽ động. Vô tận lôi phạt chi lực đập tới. Oanh oanh. Lôi điện cứ như vậy bị hắn đập bay đi ra ngoài. Ta đến yêu cơ đem chính mình kia hỏa hồng sắc cái đuôi quất tới, một cây nện xuống. Ầm ầm. Cái đuôi của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Cái đuôi bên trên lực lượng phi thường lớn. Phảng phất là muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ nát đồng dạng. Có thể cuối cùng vẫn là bị cành cây quất bay, trên nhánh cây có đặc thù lực lượng tồn tại. Đau sao? Hạ Thiên hỏi. Đau nhức, nhưng là loại kia nháy mắt cảm giác đau, cũng không phải là xâm nhập thể nội cái chủng loại kia. Yêu cơ giải thích nói. Xem ra, loại này cành cây hẳn là hắn huyết mạch lực lượng một loại, mặc dù đã có linh chi lực hình thức ban đầu, nhưng cũng không thuộc về linh chi lực. Hạ Thiên minh bạch đây là cái gì lực lượng. Chẳng khác nào là cú mang có thể sớm sử dụng linh chi lực. Nhưng chỉ có thể sử dụng linh chi lực đến phòng ngự, mà không thể dùng để tiến công. Nếu như hắn hiện tại đã có thể hoàn mỹ vận dụng loại lực lượng này đến tiến công, cái kia mới gọi là chân chính đáng sợ. Ta đến chủ công kỳ cùng Chi Ngưu muốn biểu hiện một chút. Hạ Thiên thì là đang tìm kiếm cơ hội. Tiêu hao chiến. Cú mang đã nhận sợ, vì lẽ đó hắn hiện tại định dùng phòng thủ chiến đến tiêu hao Hạ Thiên. Nếu hắn muốn đánh tiêu hao chiến, vậy chúng ta liền bồi hắn, nơi này tiêu hao loại đan dược không cần keo kiệt, tùy tiện ăn, muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn, tận khả năng khôi phục thêm một chút. Hạ Thiên cho hai người bọn hắn cái một người ném đi qua 1.000.000 khôi phục loại đan dược và 1.000.000 chữa thương đan dược. Yêu cơ trên thân cũng có rất nhiều đan dược. Nhưng đụng phải Hạ Thiên dạng này đại thổ hào, nàng cũng sẽ không khách khí với Hạ Thiên. Trước kia nàng ở bên ngoài cơ hồ không cần chiến đấu. Chiến đấu cũng là điểm đến là dừng, nhưng từ khi biết Hạ Thiên về sau, nàng thời điểm chiến đấu cũng có thể giống như là một người điên đồng dạng. Bởi vì hắn biết rõ, không quản lúc nào, Hạ Thiên đều sẽ bảo vệ nàng. Cái kia nàng còn có cái gì phải sợ? Nàng có thể đem chính mình tất cả bản sự tất cả đánh ra tới. Loại này chiến đấu cảm giác, quá sướng rồi. Nàng cảm giác chính mình tìm được hoàn toàn mới bản thân. Cùng với Hạ Thiên, quả thực chính là rất thư thái. Như thế đánh xuống, là thật tiêu hao. A Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn tầng này phòng ngự quá mức nghịch thiên, tạm thời chỉ có thể sử dụng biện pháp này, trừ phi hắn lộ ra sơ hở, ta kim đao liền có thể đem hắn cành cây chặt đứt. Hạ Thiên kim đao có thể cắt bỏ hết thảy. Vì lẽ đó, không quản là dạng gì địch nhân. Tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, đều muốn cẩn thận một chút. Bằng không thì liền sẽ bị hắn kim đao mở ra phòng ngự. Bọn họ tự tin nhất năng lực chính là Hạ Thiên đánh chết bọn hắn địa phương. Vô Âm yêu cầu cùng chúng ta đối thoại. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, tốt, vừa vặn hiện tại không cần ta, người đến khống chế thân thể của ta, ta đi xem hắn có gì có thể nói. Hạ Thiên hiện tại không cần như thế nào chiến đấu, chỉ cần phóng thích toái tinh một kích là được rồi. Tiêu hao chiến chính là như thế nhàm chán. Vô Âm bên kia đã cảm nhận được sợ hãi. Phía trước hắn ỷ vào bản sự của mình tính đặc thù, muốn vụng trộm thôn phệ hết Hạ Thiên thức hải. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ chính mình nếu không nói thứ gì, chính mình nhất định phải chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.